Ngươi dám nói bản công tử là phế phẩm, tốt, cái kia ta liền để ngươi thực sự biến thành phế phẩm, một cái rốt cuộc nói không ra lời phế phẩm. Tôn Vô Song giờ này khắc này, đã hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Lăng Tiêu triệt để làm phát bực hắn, song trưởng nâng lên, thể nội vận chuyển cổ độc chi lực, cái kia song trưởng bên trên trở nên càng thêm đậm rực rỡ. Trong không khí, tràn ngập từng đợt gay mũi thối khí, để rất nhiều vây xem võ giả không thể không vận chuyển nội lực ngừng lại hô hấp, sợ vì vậy mà trúng độc. Mấy con đáng thương con ruồi bay qua, trực tiếp rơi xuống tại mặt đất, một mệnh ô hô. Này lúc càng đến gần Tôn Vô Song, thì càng nguy hiểm. Cái này vạn cổ độc trưởng thực sự rất đáng sợ, những cái kia kính khí bên trong, có vô số mắt thường khó phân biệt mao tế cổ trùng, 10 phần đáng sợ. Cái này vạn cổ độc trưởng, lúc đầu đúng vậy lấy yếu thắng mạnh trưởng pháp, kịch độc khủng bố, liền liền tu vi so Vô Song công tử mạnh hơn võ giả, cũng tuyệt đối không dám cứng đối cứng. Người này chết chắc, đúng a. Hắn tu vi còn không bằng Vô Song công tử, vậy mà không mau trốn đi, ngược lại tiếp tục hướng phía trước đi, thật sự là muốn chết. Nghe đồn chết tại vạn cổ độc trưởng bên dưới võ giả, toàn thân hư thối, tình hình cực kỳ thê thảm, ta còn không có gặp qua đâu, hôm nay ngược lại là may mắn có thể kiến thức kiến thức. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, đều tại vì Tôn Vô Song vạn cổ độc trưởng cảm giác được chấn kinh. Mà đối với Lăng Tiêu, bọn hắn thực sự không nhìn ra có cái gì chỗ đặc biệt. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, Lăng Tiêu cũng chưa từng biểu hiện ra cái gì lợi hại địa phương, để người sinh không ra nửa phần lòng tin. Trên cơ bản mỗi người đều cảm thấy hắn chết chắc. Tôn Vô Song cũng cho rằng như vậy, chết đi, tại thống khổ tra tấn bên trong chết đi, những này cổ trùng sẽ giáo hội ngươi về sau làm thế nào quỷ, đến âm tào địa phủ cũng đừng ở như thế ngu xuẩn. Tôn Vô Song cười lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, song trưởng đã đánh ra. Kinh khủng độc trưởng tại bên trên bầu trời phát tiết ra, bộc phát ra kỳ dị độc phân. Không khí cũng bởi vậy bị nhuộm thành, gay mũi mùi vị trở nên càng thêm nồng đậm. Ai chết, còn chưa nhất định đâu. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, phía sau bỗng nhiên hiện ra nhất tôn thiên ma. Trương răng múa chảo, dữ tợn chi cực. Sau đó, màu đen khí tức quấn quanh ở Lăng Tiêu trên hai tay, đồng thời cấp tốc tại song quyền phía trên ngưng tụ. Đám người trong nháy mắt đó cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt sát ý cùng hàn ý, thân thể run lẩy bẩy. Oanh, song quyền cùng song trưởng đụng vào nhau. Cùng màu đen kính khí lẫn nhau bề ngoài xé rách thôn phệ. Song phương lần đụng chạm này, lại là lực lượng ngang nhau. Cái này để người ta trong đám phát ra kinh hô thanh âm, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão càng là trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà kinh ngạc của bọn hắn chưa bắt đầu, Lăng Tiêu lại cười lạnh một tiếng, phía sau màu đen thiên ma cấp tốc dung nhập vào hắn trong thân thể. Thiên ma hóa thân, thiên ma quyền, đồng dạng là thiên ma quyền, thiên ma hóa thân bên dưới thiên ma quyền uy lực bạo tăng. Tôn Vô Song đồng dạng vận chuyển nội lực lại lần nữa oanh ra mạnh hơn vạn cổ độc trưởng, ý đồ diệt sát Lăng Tiêu. Nhưng mà một lần nữa va chạm, kinh khủng thiên ma ma khí vậy mà trong nháy mắt bắt làm tù binh vô số cổ trùng. Những cái kia cổ trùng hai mắt phát hồng, vậy mà đảo lưu mà lên, hướng phía Tôn Vô Song hai tay quấn quanh mà đi. Vạn cổ độc trưởng vốn là dùng để công kích đối thủ, lúc này lại phản phệ chủ nhân. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Tôn Vô Song trong miệng truyền ra. Mặt mũi của hắn hoảng sợ chi cực. Thân hình nhanh lùi lại, trực tiếp cầm mấy cái nhà mình võ giả đến vung khí, mới đưa trên hai tay cổ trùng rời đi ra ngoài. Nhưng mà này lúc, hai cánh tay của hắn đã cơ bản phế đi, kinh mạch cơ bản bị cổ trùng cắn xé tàn khuyết không đầy đủ. Từng đợt kích thích kịch liệt đau nhức, như cũ đang không ngừng đánh tới. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tôn Vô Song làm sao có thể đủ tin tưởng, chính mình bá đạo vạn cổ độc trưởng, không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu phản chế, phản phệ tự thân. Loại này sự tình, trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Phải biết, bọn hắn Tôn gia người tu luyện vạn cổ độc trưởng sử dụng cổ trùng, đây chính là đi qua thiên ma ma khí hun đúc, sau cùng bồi dưỡng mà thành, trừ phi là chân chính thiên ma, nếu không tuyệt đối không thể có thể ảnh hưởng đến những này cổ trùng. Khó nói Lăng Tiêu là chân chính thiên ma, hắn trơ mắt nhìn trước mặt cái kia khủng bố mặt mũi dữ tợn, tâm lý đầu đang không ngừng đến run rẩy. Hắn hiện tại tựa hồ có chút minh bạch. Vì cái gì Lăng Tiêu có thể trợ giúp Liễu Liên khu trừ độc cổ? Gia hỏa này coi như không phải thiên ma, trên thân cũng nhất định có thiên ma nhập vào thân. Mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu âm dương cảnh tứ trọng tu vi bạo phát đi ra quyền kinh, lần thứ nhất cùng hắn tương đương. Lần thứ hai vậy mà so với hắn còn muốn càng mạnh. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn kinh ngạc, đám người càng thêm kinh ngạc. Lúc đầu lần đầu tiên va chạm liền đã đủ làm cho người ngạc nhiên. Cái này lần thứ hai Lăng Tiêu thế mà một quyền đem Tôn Vô Song hai tay cho mình phế bỏ. Cái này cùng bọn hắn chỗ tưởng tượng tràng diện hoàn toàn khác biệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại Vô Song công tử hôm nay không tại trạng thái sao? Ha ha ha, Vô Song công tử, ngươi đúng vậy, như thế chứng minh ngươi so với ta mạnh hơn sao? Dữ Tợn Thiên Ma hóa thân phun ra giễu cợt nói, cự đại thân thể hướng về phía trước vượt đi, có dám ngăn trở người, tại chỗ bị hắc khí quấn quanh, thân thể héo úa mà chết. Phế đi Tôn Vô Song hai tay lại như thế nào? Lăng Tiêu mục đích, thế nhưng là đem chém giết. Chương 1704, Hoàng thất võ giả nhúng tay. Nồng đậm màu đen khí tức trở nên càng thêm đáng sợ, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đã đến Tôn Vô Song trước người. Cự đại thủ trưởng một bả nhấc lên Tôn Vô Song, tựa như là một người cầm lên một cái giấy giụa tiểu điểu. Bị Lăng Tiêu bắt trong tay, Tôn Vô Song sắc mặt trắng bệch, lòng tràn đầy đều là khủng hoảng. Trước mắt Lăng Tiêu, cùng vừa rồi cái kia lạnh nhạt không có chút nào bá khí Lăng Tiêu hoàn toàn khác biệt. Lúc này Lăng Tiêu, đơn giản đúng vậy ma thần hạ phàm, khủng bố đến cực hạn. Buông ra ta, mau buông ra ta, bằng không, ta Tôn gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Vô Song một bên liều mạng giãy giụa, một bên lớn tiếng kêu gọi. Giờ này khắc này, ngươi thế mà còn dám dùng loại những lời này uy hiếp ta. Một phế vật, ngươi cũng xứng được Liễu Liên cô nương. Lăng Tiêu tay, dần dần dùng lực, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Liễu gia trạch viện bên trong không ngừng vang lên. Hoảng sợ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn thấy tình huống này, quay người liền muốn chạy trốn, bất quá người Liễu gia đã sớm tại Liễu thành chỉ huy hạ phong chết bọn hắn chạy trốn đường. Song phương chém giết, trang diện cũng biến thành hỗn loạn lên. Nhưng mà bên ngoài đám người vây xem, chú ý lực lại hoàn toàn ở Lăng Tiêu thủ trưởng trên thân. Cái kia cự đại thiên ma thủ trưởng chỉ cần lại dùng lực một chút, đường đường Vô Song công tử liền sẽ bị trực tiếp bóp nát. Trước đó ta cũng đã nói, ngươi không nên dây vào ta, nếu như không gây ta, các ngươi Tôn gia cùng Liễu gia sự tình, ta thực tình lười nhác nhúng tay, nhưng ngươi không biết sống chết, vậy thì chẳng trách ta. Lăng Tiêu âm thanh băng lãnh vô tình, tràn đầy túc sát chi ý. Thả ra chúng ta nhà thiếu gia, Tôn gia đi theo mà đến đám võ giả này lúc rốt cuộc kịp phản ứng, bọn hắn nếu như bỏ mặc Tôn Vô Song bị Lăng Tiêu giết chết, như vậy sau khi trở về, tuyệt đối với khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt Lăng Tiêu, bọn hắn tuy nhiên hoảng sợ, thế nhưng là này lúc cũng không thể không kiên trì lên. Một đám người thi triển các loại võ kỹ phóng tới Lăng Tiêu. Thế nhưng là kết quả lại giống như là trứng gà đụng hướng về phía thạch đầu. Lăng Tiêu thậm chí đều không có động thủ, màu đen khí tức thả ra ngoài cái kia mười mấy người toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ngược lại tiếng kêu rên liên hồi. Muốn mạng, liền tốt nhất đừng động thủ, ta chỉ giết Tôn Vô Song, cùng các ngươi không quan hệ, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu tàn nhẫn cười lạnh nói, này người đương thời quần tài phát hiện, Tôn Vô Song tàn nhẫn bá đạo, cái này Lăng Tiêu so Tôn Vô Song đơn giản chỉ có hơn chứ không kém a. Cái này gia hỏa bất thẹn là Trung Quốc thiên đế, coi là thật có thiên đế bá khí. Bằng hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần đem sự tình làm được như thế tuyệt đi. Bỗng nhiên, trong đám người nhảy ra một người tới, hắn người mặc sắc chiến bào, bên trên lại có cá sấu thêu cầu, loại màu sắc này cùng loại này đồ án, đều chỉ có hoàng thất nhân tài phối có. Cút, đối mặt cái này đột nhiên nhảy ra hoàng thất võ giả, Lăng Tiêu chỉ nói một chữ. Đám người khiếp sợ không thôi, cái này Trung Quốc thiên đế cũng quá bá đạo cuồng vọng đi, đây chính là hoàng thất võ giả a. Mà lại xem xét liền có hoàng tộc huyết mạch, hắn cũng dám để đối với Phương Cổn, gia hỏa này, thực sự chỉ có âm dương cảnh tứ trọng tu vi. Cái kia kinh khủng thiên ma chiến ý, thiên ma hóa thân, đơn giản như là ma thần giáng lâm đồng dạng khủng bố bá đạo, lãnh khốc vô tình, để cho người ta e ngại. Mà này lúc, đang chiến đấu Liễu Thành cùng Liễu Liên, cùng còn lại người Liễu gia đều càng khiếp sợ hơn. Bọn hắn coi là không bằng Tôn Vô Song Lăng Tiêu, lại tại mấy chiêu bên trong liền nhẹ nhõm chế phục Tôn Vô Song. Cái kia cường đại thực lực, liền liền Liễu Thành đều theo không kịp. Đại trưởng lão nói Lăng Tiêu không xứng với Liễu Liên, bất quá bây giờ nhìn lại, ngược lại là Liễu Liên theo không kịp Lăng Tiêu tiết tấu. Khó trách liền liền Cơ Lạc Vũ đều nguyện ý trở thành hắn bằng hữu. Gia hỏa này, tuyệt đối với ẩn giấu đi thực lực. Cái này đã trở thành tất cả mọi người cùng chung ý tưởng, bọn hắn nhìn không thấu Lăng Tiêu tu vi, cho nên chủ quan cho rằng Lăng Tiêu tu vi khả năng tại âm dương cảnh thất trọng đỉnh phong đến âm dương cảnh bát trọng tiền kỳ trái phải. Bằng không mà nói, không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại Tôn Vô Song. Mà lại đối mặt cái kia âm dương cảnh thất trọng hậu kỳ hoàng thất võ giả khuyên giải, cũng dám nói lăn. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thì càng là hoảng sợ. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, ngược lại vô tâm ham chiến, thế nhưng là Liễu gia võ giả không để ý nguy hiểm, liên tiếp phát động công kích, dẫn đến hai người bọn họ làm sao cũng xông không ra vòng vây. Theo Liễu Thành thương thế khỏi hẳn, thực lực khôi phục, bọn hắn muốn chạy trốn thì càng khó khăn. Dừng tay, Tôn Vô Song đột nhiên hoảng sợ địa đại kêu lên, ngươi muốn cái kia nữ nhân, ta ta có thể cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ cầu bảo trụ một cái mạng. Rốt cục, tại Lăng Tiêu mang cho hắn tử vong khủng hoảng uy hiếp phía dưới, hắn tâm tính hỏng mất. Hắn lúc này, căn bản cũng không trông cậy vào Lăng Tiêu sẽ bởi vì sợ bọn hắn Tôn gia mà buông tha hắn. Cái này Lăng Tiêu, căn bản là như là nghe đồn nói như thế, là cái từ đầu đến đuôi người điên. Hiện tại không cầm Tôn Nguyên Cát cùng Tôn Tiểu Ma Thú tới dọa ta rồi. Lăng Tiêu mỉa mai cười nói, trên tay lực lượng, lại một lần trở nên mạnh hơn, nói thật, bọn hắn là cái gì A Miêu A Cẩu, ta thật không có nghe qua. A, càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Tôn Vô Song thân thể cơ hồ muốn bị bóp dẹp. Buông hắn ra, nếu không ta liền động thủ. Tên kia hoàng thất võ giả rút ra một đem trường đao, lạnh lẽo đao nhận chỉ hướng Lăng Tiêu, mắt quang trung lộ ra nhục nhã cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là hoàng thất võ giả, thiên hải tộc nhân. Dù cho tu vi mạnh hơn hắn võ giả, cũng phải cấp hắn mặt mũi. Nhưng mà trước mắt Lăng Tiêu, lại hoàn toàn không có đem hắn coi là gì. Đây là nhục nhã, mãnh liệt nhục nhã, hắn cảm giác được chính mình đang bị những người vây xem kia bày trò cười, như cái ngu ngốc đồng dạng. Nếu như không có thiên hải bá cầu loại kia bản sự, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, bằng không mà nói, ngươi kết quả, không thể so với hắn càng tốt hơn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thiên hải đế quốc võ giả, khó nói đều như thế không có tự mình hiểu lấy à, cái gì nhàn sự cũng dám quản. Ngươi làm càn, khó nói ngươi còn dám giết ta hay sao, ta thế nhưng là hoàng thất, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo hắc ảnh đánh tới. Hoàng thất võ giả căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào tường viện phía trên, miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Phiền chết, hoàng thất, ta nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì, không cần phải nói nhiều như vậy lượt, bây giờ lập tức biến mất cho ta, không phải vậy bên dưới một kích, ngươi liền đi chết đi. Lăng Tiêu lạnh lẽo âm thanh tại cái kia hoàng thất võ giả vang lên bên tai. A a a a, gia hỏa kia triệt để không có trước đó bá khí, từ mặt đất đứng lên, một bên khóc, một bên trốn. Ngươi chờ đó cho ta. Tựa hồ là cảm thấy an toàn, hắn mới kêu khóc kêu một tiếng, mà núi nghiệp tục đào mệnh. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, cũng không để ý, như thế một cái phế phẩm, không có khả năng đối với hắn cấu thành bất luận cái gì uy hiếp, hắn muốn giết, cái kia theo lúc đều có thể đem phế bỏ. Hiện tại, nên đến phiên ngươi, Lăng Tiêu nhìn về phía trong tay Tôn Vô Song, cười lạnh nói. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ngươi có biết, ta ca ca Tôn Nguyên Cát là âm dương cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi võ giả. Ta đệ đệ Tôn Tiểu Ma Thú càng là âm dương cảnh cửu trọng tu vi võ giả, người dám giết ta, đúng vậy đang tìm cái chết. Tôn Vô Song bất lực gào thét, chương 1705, bóp chết Tôn Vô Song. Tôn Vô Song vốn đang gửi hy vọng ở cái kia hoàng thất võ giả có thể uy hiếp ở Lăng Tiêu đây. Thế nhưng là kết quả là hắn mới chợt phát hiện, cái này Lăng Tiêu quả nhiên là một cái từ đầu đến đuôi người điên, đơn giản khó chơi, ai nói không có cái gì dùng. Gia hỏa này nhận định sự tình. Cái kia thật phải là 10 đầu cự long đều kéo không trở lại. Thì tính sao, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, hiện tại ta rốt cục biết rõ thất tiểu thánh tu vi là cái gì mức độ, đại khái đều là âm dương cảnh cửu trọng tu vi đi. Giống như cũng chẳng có gì ghê gớm đó a. Cho nên, ngươi thực sự có thể đi chết. Phốc, thủ trưởng dùng lực, Tôn Vô Song căn bản liền tiếng kêu thảm thiết thê lương đều không kêu được. Hắn toàn bộ thân thể bị trực tiếp bóp nát. Phảng phất một con muỗi bị bóp nát đồng dạng, liền hời hợt như vậy bị giết, không bằng heo chó đổ vật, kiểu chết này ngược lại là rất thích hợp ngươi. Lăng Tiêu triệt hồi thiên ma hóa thân, khôi phục vốn dạng, lạnh lùng nhìn mặt đất cái kia máu thịt be bét thi thể một chút, ánh mắt lãnh đạm vô tình. Tốt khủng bố, tốt tàn nhẫn, tốt điên cuồng, nguyên bản trong đám người, ngoại trừ cái kia hoàng thất võ giả bên ngoài, kỳ thực còn có không ít người muốn nịnh bợ Tôn gia, dự định xuất thủ ngăn cản Lăng Tiêu. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia hoàng thất võ giả kết cục, bọn hắn triệt để từ bỏ loại kia ý nghĩ. Mà nhìn thấy bây giờ một màn này, bọn hắn cảm giác được may mắn không thôi. Không có xuất thủ là đúng, bằng không, bị ảnh hình người con muỗi đồng dạng chụp chết, cái kia thật đến cũng quá oan uổng. Cái này Trung Quốc thiên đế, đơn giản bá đạo chi cực, ai giết hắn, hắn liền giết ai, không cho Tôn gia mặt mũi, liền hoàng thất mặt mũi cũng không cho. Như thế cuồng vọng người, bọn hắn dù sao trước kia là không có thấy qua. Thực sự đáng sợ. Mà té nằm trên đất những cái kia Tôn gia võ giả thì cảm giác càng giống là làm một trận đáng sợ ác mộng. Nếu như không phải nhìn thấy từ kỳ chủ tử Tôn Vô Song thi thể, bọn hắn thực sự sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Uy, các ngươi nói, vừa mới rời đi cái kia hoàng thất võ giả sẽ đi hay không Tôn gia mật báo a? Trong đám người vang lên một cái âm thanh, nhất định sẽ, Tôn tiểu ma thú hẳn là sẽ không đến, dù sao Thiên Hải Thánh Viện bốn mãnh thú một trong, căn bản khinh thường đối phó loại này vô danh tiểu tốt, thế nhưng là Tôn Nguyên Cát tuyệt đối sẽ tới. Cái này, có trò hay nhìn đi, Tôn Nguyên Cát nhưng cùng Tôn Vô Song không giống nhau, tu vi đạt tới âm dương cảnh bát trọng, mà lại bài danh tại Thiên Hải Đế Quốc hậu tuyển võ giả bên trong 20 vị trí đầu. Lăng Tiêu khẳng định không phải hắn đối thủ, trước đừng đem lời nói quá vẹn toàn, cẩn thận bị đánh mặt. Ha ha, kỳ tích sẽ xuất hiện một lần, người cho rằng sẽ còn xuất hiện lần thứ hai sao? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số võ giả đều cảm thấy, Lăng Tiêu tuy nhiên cường đại, nhưng cũng tuyệt đối với không thể nào là Tôn Nguyên Cát đối thủ. Các ngươi những người này có thể lăn, chẳng lẽ còn chờ lấy ta từng cái giết sao? Lăng Tiêu đạm mạc nhìn Tôn gia đi theo Tôn Vô Song mà đến những cái kia võ giả một chút, lạnh lùng nói. Giết Tôn Vô Song cái kia kẻ cầm đầu, với hắn mà nói, giết chóc đã kết thúc. Hắn cùng Tôn gia cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Đám người kia quay người rời đi, khẳng định là sẽ không trở về Tôn gia, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Sau đó, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía đang kéo dài một trận khác chiến đấu. Mặt đất đã nằm xuống rất nhiều người thi thể, đều là Liễu gia võ giả, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tuy nhiên vô sỉ, nhưng thực lực vẫn phải có. Lại thêm đại lượng Liễu gia võ giả căn bản đúng vậy cỏ đầu tường, thuận gió ngược lại, này lúc còn không có nhìn minh bạch tình thế, căn bản cũng không nguyện ý ra tay trợ giúp bất luận cái gì một phương. Trên thực tế đúng vậy Liễu Thành, Liễu Liên và mấy chục cái Liễu gia trung tâm võ giả liên thủ đối phó nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Liễu Thành một người áp chế nhị trưởng lão, nhưng tam trưởng lão lại đại khai sát giới. Đi chết, Liễu Thành rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, đưa tay hướng phía nhị trưởng lão trên đầu đánh tới. Ngay tại lúc này lúc, từ Liễu gia tĩnh mịch trong sân, truyền ra một cỗ đáng sợ khí tức. Đủ rồi, người trong nhà từ tương tàn giết, còn thể thống gì? Cái này âm thanh vang lên thời điểm, một cái cơ hồ gầy thành xương bọc da lão giả đột nhiên xuất hiện. Hắn khí tức phi thường tà ác, đục trên thân dưới, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, giống như là một cái người điên. Lại như là một cái quái vật, lão gia chủ, Liễu Thành do dự một chút, cuối cùng vu hoàn là rút lui sau lưng lui, đang tiến hành chiến đấu, trong nháy mắt đình chỉ. Lão gia chủ, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Liễu gia lại còn có cái này số nhân vật. Cái này lão gia hỏa tu vi đạt tới âm dương cảnh thất trọng đỉnh phong, khí tức so Tôn Vô Song cường đại hơn nhiều. Nếu như hắn chịu xuất thủ, như vậy sẽ còn sợ Tôn Vô Song. Nhưng tại vừa mới loại tình huống đó phía dưới, cái này lão già kia thế mà không có ra mặt, ngược lại là Liễu Thành chặn đánh giết nhị trưởng lão thời điểm, mới đột nhiên xuất hiện. Tại Lăng Tiêu phỏng đoán, người này hơn phân nửa cùng nhị trưởng lão có quan hệ gì đi. Cha, người xuất quan, nhị trưởng lão mừng rỡ như cuồng, Liễu Thành cùng Liễu Liên lại là gương mặt đắng chát, quả thật đúng là không sai. Lăng Tiêu phỏng đoán thực sự một điểm không sai, cái này lão gia hỏa, lại là cái kia nhị trưởng lão cha. Nghe đồn nói, Liễu gia kỳ thực cũng đã từng là danh môn vọng tộc, nhưng mà gia chủ đắc tội quá nhiều người, phạm vào nhiều người tức giận, cho nên bị bốn phía tấn công trọng thương, từ đó Liễu gia suy sụp, thành không biết tên tiểu hộ người ra. Về sau mới có Liễu Thành trọng trấn cạnh cửa sự tình. Trong đám người, thực sự là có không ít phương diện tin tức linh thông người trong nghề. Những người này ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, liền tốt nghe ngóng tin tức. Huống chi cái này sự tình tại Thiên Hải Đế Quốc, cũng không tính cái gì bí văn. Bọn hắn sẽ biết rõ, cũng rất bình thường. Liễu Thành, người thật đúng là tiền đồ a, chính mình gia trưởng lão bị người giết chết, không đi đối phó, ngược lại đối với mình người nhà xuất thủ, ra sao đạo lý. Cái kia lão gia hỏa vừa xuất hiện, liền đối với Liễu Thành đổ ập xuống chất vấn lên. Liễu Thành sắc mặt xám xanh, lại tựa hồ như không dám nói lời nào. Chỉ sợ là bởi vì tu vi không bằng đối phương, cho nên chỉ có thể chịu đựng đi. Lão gia chủ, ngài nói lời này không khỏi có sai lầm công bằng đi, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liên thủ Tôn Vô Song suýt nữa giết chết cha ta thời điểm, ngươi ở đâu? Liễu Thành biết rõ ẩn nhẫn, bất quá Liễu Liên lại tức không nhịn nổi, đương nhiên lời này nói rất có đạo lý. Đám người cũng là liên tục điểm đầu, lúc đầu đúng vậy nha, người cái này lão gia hỏa kéo lệch đỡ cũng có chút quá rõ ràng a. Ba, đột nhiên một cái thanh thúy âm thanh tại Liễu gia sân nhỏ nội vang lên, Liễu Liên thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá Liễu Liên cũng không có ngã tại mặt đất, mà là bị Lăng Tiêu tiếp nhận. Nhìn lấy Liễu Liên cái kia có chút sưng vù gương mặt, sắc mặt âm trầm xuống. Liễu gia những người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng Liễu Liên cái này nha đầu đối với hắn dùng tình rất sâu, coi như hắn không nguyện ý tiếp nhận phần này cảm tình, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Liễu Liên bị khi phụ. Tiện nha đầu, trưởng bối sự tình lúc nào đến lượt ngươi đến khoa tay múa chân rồi. Cái kia lão già kia lạnh lùng nhìn về Liễu Liên, hừ lạnh nói, nếu ngươi nghe lời, ngoan ngoãn gả cho Tôn Vô Song, cũng sẽ không có những phiền toái này, Tôn gia vô cùng cường đại, chúng ta Liễu gia lưng tựa đại thụ, có gì không thể. Bây giờ cái kia tiểu tử giết Tôn Vô Song, nếu là Tôn gia phái người đến trả thù, các ngươi ai là Tôn gia cha nguyên cắt cùng Tôn tiểu ma thú đối thủ. Chương 1706, lão cha, nhi tử, một đôi mặt dày vô sỉ. Cha, ngươi nói cực phải, nhi tử cũng là ý nghĩ này, nhưng Liễu Thành gia hỏa này não tử tiến nước, lại bị cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử mê hoặc, cùng Tôn gia làm địch. Nhị trưởng lão hưng phấn nói ra, bất quá bây giờ, vẫn còn là có xây xong quan hệ cơ hội, vậy thì là chúng ta đem cái kia Lăng Tiêu bắt lại, đưa đi Tôn gia thỉnh tội, có lẽ có thể đổi lấy Liễu gia an toàn. Ha ha, cái này cái rắm thật sự là thối quá. Lăng Tiêu rốt cục nhịn không được mở miệng nói, lão già kia, ta một mực hoang mang Liễu gia hai cái này trưởng lão vô sỉ đến cùng ngọn nguồn là cái gì, bây giờ là tìm tới lý do a. Nguyên lai là người cái này vô sỉ gia hỏa di truyền xuống a. Cái kia Tôn Vô Song tàn sát người Liễu gia thời điểm, người cái này lão già kia đang làm gì a? Bây giờ cũng dám xuất thủ đánh Liễu Liên, ngươi tính cái quái gì? Người Liễu gia hiện tại đã triệt để mộng, một cái hôm nay giữ gìn Liễu gia, lại là một cái ngoại nhân, giúp bọn hắn chút giận, cũng là ngoại nhân. Ngược lại bọn hắn lão gia chủ cùng hai vị trưởng lão, thế mà trách tội cái này người xuất thủ. Tiểu tử, lông cũng đều không có giải đủ đâu, ngươi biết cái gì? Tôn Nguyên cắt cùng Tôn tiểu ma thú thực lực cường đại, Liễu gia không ai bằng. Nếu bọn họ đến trả thù, Liễu gia tất nhiên sẽ bị diệt tộc. Ngươi hại, không ít chết Tôn Vô Cực, còn giết Tôn Vô Song, ngươi không sợ Tôn gia, ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta Tôn gia còn không vui lòng đây. Lão già kia nhìn lấy Lăng Tiêu, một mặt trào phúng bộ dáng. Không sai, chúng ta người Liễu gia có chết hay không, liên quan gì đến ngươi? Nhị trưởng lão tựa hồ là bởi vì có cái này lão già kia chỗ dựa, cũng lập tức trở nên linh hoạt lên, hướng về phía Lăng Tiêu giống nói. Phảng phất Lăng Tiêu cứu được người Liễu gia, phạm vào bao lớn sai giống như. Lăng Tiêu châm biếm nói, ngươi đem tự mình nhìn quá cao, ta cứu là Liễu Liên cùng Liễu Thành, vì vạn quỷ phiên, cũng không có dự định cứu ngươi, càng không dự định cứu các ngươi người Liễu gia. Bất quá may mắn ta không có ý định cứu, bằng không, cứu được các ngươi, còn muốn bị trào phúng xen vào việc của người khác, cái kia ta hẳn là thua thiệt a. Về sau người Liễu gia gặp được phiền phức, tất cả mọi người không cần lo. Liền nhìn lấy người Liễu gia bị nhục nhã chí tử, vậy thì tốt rồi. Lần này châm chọc lời nói, để Liễu gia rất nhiều người đều cúi xuống đầu. Bởi vì cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, mặc kệ Lăng Tiêu xuất phát từ loại nào mục đích xuất thủ, nhưng khách quan bên trên là giúp bọn hắn Liễu gia, ngăn trở Tôn Vô Song lạm sát, ngăn trở người khác nhục nhã. Hiện tại nhị trưởng lão nói ra những lời này, thực sự làm lòng người rét lạnh. Ngươi ít tại nơi đó hung hăng càn quấy, lần này sự tình có thể giống nhau nha, cử động của ngươi, chỉ làm cho chúng ta Liễu gia dẫn tới càng lớn tai họa. Nhị trưởng lão cứng cổ nói, thì tính sao, cho dù dẫn tới phiền phức, ngươi quản được sao, ngươi có tư cách quản ta sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn về phía nhị trưởng lão nói, thật đem mình làm dễ hành đúng không? Nói cho ngươi, trong mắt ta, ngươi liền cái không bằng cái rắm. Lăng Tiêu, lộ ra mãnh liệt trêu tức cùng trào phúng. Tốt. Ta không xen vào, vậy ngươi bây giờ liền đi Tôn gia đem đây hết thảy giao phó rõ ràng, nói cho bọn hắn, là ngươi giết Tôn Vô Cực cùng Tôn Vô Song, cùng chúng ta Liễu gia không có bất cứ quan hệ nào. Nhị trưởng lão cắn răng nói, ngươi là ngu ngốc sao? Lăng Tiêu nhìn lấy nhị trưởng lão, thực sự không thể lý giải, trên đời này tại sao có thể có như thế người ngu xuẩn. Để hắn đi nói rõ tình huống, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng Liễu gia tại trong lòng ta rất trọng yếu sao? Ta muốn cứu người. Chỉ cần mang đi Liễu Liên cùng Liễu Thành là được, đáng giá cho ai nói rõ cái gì? Lăng Tiêu khinh thường nói ra, huống chi, các người nguyện ý làm Tôn gia chó, đem Tôn gia thấy cao cao tại thượng, ta cũng không sợ Tôn gia. Cha, cái này tiểu tử căn bản đúng vậy minh ngoan bất linh, ngài vẫn là sớm làm quyết đoán đi. Nhị trưởng lão nói không lại Lăng Tiêu, câu câu bị đối, không thế nào phía dưới, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía cái kia lão già kia nói, vì kế hoạch hôm nay, đúng vậy đem Liễu Thành, Liễu Liên còn có cái kia tiểu tử cùng một chỗ trói lại đưa đến Tôn gia đi chịu đòn nhận tội. Kể từ đó, Liễu gia vừa rồi có thể miễn trừ phá diệt nguy hiểm cục a. Nói có lý, lão già kia điểm một cái đầu, lộ ra một vòng nhe răng cười. Lão gia chủ, ngài không cảm thấy làm như vậy có chút quá phận sao? Hiện tại ta mới là Liễu gia gia chủ, ngài để Liễu gia rách nát, ta để Liễu gia một lần nữa phục hưng, hiện tại ngươi đi ra giả bộ lão đại rồi. Ta không phục, không phục. Không chỉ có là Liễu Thành không phục, Liễu gia rất nhiều võ giả đều biểu thị không phục. Thiên ngọn nguồn bên dưới nào có dạng này đạo lý, không phục lại như thế nào, ta thực lực so với các ngươi đều mạnh, nơi này ta quyết định. Lão già kia lạnh lùng nhìn Liễu Thành một chút nói, ngươi cái này gia chủ, ta nói là chính là, ta nói không phải cũng không phải là, người thật đúng là đề cao bản thân mà sao. Huống chi, người đã như vậy chân quý hiện tại Liễu gia thành tựu, kia liền càng hẳn là chịu đòn nhận tội. Hy sinh người cùng người nữ nhi, đổi lấy Liễu gia phục hưng, không phải rất tốt sao. Lão gia hỏa, người thật đúng là vô sỉ, người khác vất vả đặt vững cơ sở, người một câu liền muốn toàn bộ lấy đi. Trên đời này, há có chuyện tốt như thế, ta Liễu Thành hôm nay mặc dù không địch lại, cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Liễu Thành tuy nhiên e ngại cái kia lão già kia, nhưng hắn nhẫn nại cũng là có hạn độ. Đối phương cách làm, hiển nhiên đã siêu việt hắn có thể chịu được phòng tuyến cuối cùng. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, muốn chết, lão già kia đột nhiên đưa tay đồng dạng, đen nhánh trên bàn tay, có một mảnh cổ quái đường vân. Sau đó sau lưng của hắn, hiện ra một cái quỷ dị cự thú, lấy thôn tính chi thế nhào về phía Liễu Thành. Liễu Thành hoảng sợ vội vàng vận chuyển nội lực đi ngăn cản. Nhưng mà đối phương xuất thủ quá mức dứt khoát, mà lại cái này một kích, hiển nhiên là đã chuẩn bị rất lâu. Hắn vội vàng ứng đối, căn bản cũng không nhưng có thể đỡ nổi. Huống chi, hắn vốn cũng không phải là cái này lão gia hỏa đối thủ a. Xong, Liễu Thành bi thương nghĩ đến, bành, đột nhiên, trước người hắn nhiều một bóng người, ngạnh sinh sinh đem lão già kia cái kia khủng bố một trường cho đánh lui. Xuất thủ tự nhiên là Lăng Tiêu, ngươi muốn giết hắn, ta lại không cho ngươi giết, hắn còn có vạn quỷ phiên không có cho ta đây. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia lão già kia, lạnh lùng nói, huống chi ngươi thế mà còn mưu toan đem ta trói đến Tôn gia đi. Ngươi có bản sự kia sao? Liễu Thành, ngươi không phải muốn giết nhị trưởng lão sao? Ta cho ngươi cơ hội, cái này lão già kia ta cản trở, ngay trước mặt của hắn giết. Lăng Tiêu nói dứt lời, đột nhiên nhìn về phía Liễu Thành nói. Tốt, Liễu Thành biết rõ, đã cùng cái kia lão già kia không nể mặt mũi, cái kia hôm nay liền không có khả năng thiện. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, hắn nhất định phải giết. Nói xong, Liễu Thành đột nhiên xông về nhị trưởng lão. Hắn thực lực vốn là so nhị trưởng lão mạnh, trước đó đối chiến thời điểm, lại đem nhị trưởng lão đả thương. Lần này muốn giết đối phương, hẳn là sẽ so trước đó muốn dễ dàng rất nhiều. Liễu Thành, người điên rồi, lão gia chủ ở đây, người còn dám làm ẩu. Nhị trưởng lão vội vàng lui lại, yên tâm, hắn dám giết ngươi, ta liền giết hắn nữ nhi. Lão già kia lạnh lùng nói, Liễu Thành do dự một chút, nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không có lên tiếng, chỉ là theo cựu tướng Liễu Liên ôm vào trong ngực, sắc mặt lạnh lùng. Liễu Thành cắn răng, đã lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu, cái kia này lúc cũng không cần phải do dự. Nhìn chung quanh, do dự, sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn càng thêm xấu hổ. Chương 1707, âm dương ngư đối với cửu đầu ma điểu. Giết, Liễu Thành tiếp tục hướng phía trước phóng đi, trong tay xuất hiện một thanh thúy trường kiếm, vậy mà lộ ra sinh mệnh khí tức. Cha, hắn thật muốn giết ta à? Nhị trưởng lão gấp, hô to gọi nhỏ. Lão tam, còn không đi hỗ trợ. Lão già kia không có xuất thủ, mà là đối với tam trưởng lão hô nói. Tam trưởng lão điểm một cái đầu, hắn là lão già kia bên này người, khẳng định đạt được tay, bằng không, vậy thì là hai bên đều không được cảm ơn, cái kia mới là chân chính phiền phức. Nhưng mà hắn vừa mới lăng không mà lên, một cái kỳ dị hình nón liền đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Ám ảnh truy, vô ảnh vô hình, mắt thường khó phân biệt. Theo Lăng Tiêu tu vi càng ngày càng cao, cái này ám ảnh truy đánh lén hiệu quả cũng là càng ngày càng tốt. Cái này tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng dạng vô sỉ, chết cũng không có chút nào đáng tiếc. Mắt thấy tam trưởng lão bị giết, Liễu Thành lập tức sĩ khí đại trấn, trên tay động tác cũng là càng phát gấp rút hung mãnh. Nhị trưởng lão bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, trên người thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lão già kia nhìn cùng với chính mình nhi tử bị ngược, như thế nào còn có thể đợi đến ở. Cuồng hống một tiếng, liền muốn đi cứu nhị trưởng lão. Nhưng mà một bóng người lại đem hắn cản lại. Không phải Lăng Tiêu, mà là Liễu Liên. Liễu Liên, bên ta mới đã giúp ngươi phóng thích cùng chuyển hóa thể nội bị phong ấn lực lượng. Ngươi tu vi khôi phục được âm dương cảnh thất trọng, nhưng còn chưa đủ vững chắc. Lần này cùng lão già kia ở giữa chiến đấu, đúng lúc là củng cố tu vi rất tốt thời cơ. Yên tâm đi đánh đi, ngươi mạnh hơn hắn. Lăng Tiêu không có ý định tự mình động thủ đi giết cái kia lão gia hỏa, bởi vì có chút nhàm chán. Âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả, hắn hiện tại giết vậy đơn giản đúng vậy ngược sát, căn bản đề không nổi nửa điểm hào hứng. Chẳng để Liễu Liên chính mình đi chiến đấu, phản chính phương mới hắn âm dương nguyên lực tại Liễu Liên thể nội tuần hoàn một cái đại chu thiên, đem Liễu Liên âm dương ngư vũ hồn hoàn toàn kích phát. Trước đó Liễu Liên bị cổ trùng phong ấn năng lượng, cũng bị hắn phóng thích ra ngoài. Chỉ là thời gian quá ngắn, bằng không, Liễu Liên khôi phục lại âm dương cảnh thập trọng tu vi, đều là làm được. Đương nhiên, chuyện này bên trên, Lăng Tiêu cũng là được ích lợi không nhỏ. Hắn âm dương nguyên lực tại âm dương ngư vũ hồn phản tác dụng phía dưới, vậy mà đạt được tăng lên cực lớn. Nguyên bản âm dương cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi, thế mà trong nháy mắt liền nhảy lên tới âm dương cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà lại khoảng cách đột phá, thế mà chỉ thiếu chút nữa xa. Khó trách Tôn Vô Song tên kia sẽ coi trọng Liễu Liên đây. Cái này Liễu Liên âm dương ngư vũ hồn, đối với tu luyện, quả nhiên có trợ giúp thật lớn a. Đơn giản quá mức kỳ diệu, oanh, tay phải hiển hiện một đoàn nóng rực hỏa diễm, tay trái hiển hiện một đoàn rét lạnh lạnh khí. Liễu Liên thân thể trôi nổi tại giữa không trung, ngăn cản lại lão già kia đường đi, băng lạnh ánh mắt nhìn về phía trước mắt lão gia hỏa. Nể tình ngươi là Liễu gia ta lão gia chủ phân thượng, ta có thể cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, hiện tại hướng Lăng đại ca xin lỗi, hướng ta cha xin lỗi, đồng thời thề từ nay về sau không còn can thiệp Liễu gia sự tình, ta liền bỏ qua ngươi. Vọng tưởng, lão già kia làm sao lại bị Liễu Liên hù sợ, phía sau đen nhánh mãnh thú gầm hét lên, hắn toàn trên thân bên dưới lại có hiện ra quỷ dị đường vân, sau đó hai tay run lên, đen nhánh trưởng phong đánh phía Liễu Liên. Tên này vẫn có chút mạnh a, Liễu Liên nếu như không thể tại trong chiến đấu tiếp tục đột phá, vậy thì chắc chắn thất bại. Lăng Tiêu nhìn lấy thiên không bên trong hai người, âm thầm nghĩ tới. Cứ việc chiến đấu chưa bắt đầu, thế nhưng là kết quả như thế nào, hắn cơ bản đã có thể đoán trước đến. Trừ phi Liễu Liên tu vi tăng lên cao hơn, không phải vậy đối mặt cái này cáo giả, mà lại kinh nghiệm phong phú đối thủ, khẳng định không được. Ầm ầm, thiên không bên trong, hai người song trưởng đánh vào cùng một chỗ, điên cuồng lực lượng tàn sát bừa bãi bay múa. Liễu Liên lui xa hơn 10 thước, mới khó khăn lắm ngừng dưới. Mà cái kia lão già kia, lại chỉ lui hai xa 3 mét mà thôi. Hắc hắc, người cảnh giới tuy nhiên khôi phục được cùng lão phu tương đương trình độ, nhưng kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo kém xa. Lão phu sẽ nói cho ngươi biết, trên đời này, không ánh sáng chỉ có tu vi đại biểu chiến lực. Chờ thu thập ngươi, lão phu sẽ đem ngươi ưa thích nam nhân cũng cho giết, sau đó đưa đi Tôn gia chuộc tội. Lão già kia hắc hắc một trận cười lạnh, lộ ra 10 phần đắc ý. Đừng để ý tới hắn nói, hắn chỉ là mê hoặc ngươi tâm thần thôi. Lăng Tiêu gặp Liễu Liên có chút dao động, mở miệng nhắc nhở nói. Liễu Liên trong lòng cũng là đối với mình có chút bất mãn. Trước kia đối mặt địch nhân khiêu khích hoặc là ngôn ngữ mê hoặc, nàng đều sẽ không dao động, thế nhưng là cái này một hồi dã không biết rõ nguyên nhân gì, cái kia lão già kia chỉ một câu, liền để nàng tâm thần bất an. Lão già kia hắc hắc một trận cười lạnh, mà phía sau lưng sau mãnh thú hư ảnh cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Cái kia mãnh thú nguyên bản chỉ có một khỏa đầu lâu, lúc này lại bỗng nhiên ngưng tụ ra 5 viên đầu lâu. Mỗi một khỏa đầu lâu đều phát ra chói tai tiếng giống. Cái này cái gì vũ hồn, làm sao như thế quỷ dị, đó là cửu đầu ma điểu đi. Trong truyền thuyết loại này quái vật đầu lâu càng nhiều, liền càng đáng sợ. Trong đám người, có người nói, cửu đầu ma điểu vũ hồn, cái kia chẳng lẽ không phải nói là, Liễu gia lão gia chủ lần này công kích, so trước đó muốn cường đại hơn nhiều. Không sai, cái kia Liễu Liên có thể ứng phó sao? Đám người kinh ngạc nhìn về phía Liễu Liên, muốn biết rõ cái này mảnh mai nữ hài tử đến tột cùng muốn bằng cái gì cùng cái kia lão gia hỏa đấu. Coi là chỉ có người có được vũ hồn sao? Liễu Liên nhàn nhạt nói. Tiếng nói hạ xuống, sau lưng của nàng, hiện ra một phía cự đại âm dương ngư. Âm dương ngư bên trên, hỏa diễm cùng băng xương chiếu rọi, nhìn cực kỳ đáng chú ý. Mà này lúc, Liễu Liên khí tức, cũng biến thành càng mạnh. Vậy thì là âm dương ngư vũ hồn, không nghĩ tới ngoại trừ có thể tăng lên tu luyện tốc độ bên ngoài, thực tế chiến đấu năng lực cũng như thế cường đại. Nhìn thấy cái này vũ hồn, Lăng Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Năm viên ma chim đầu lâu thét chói tai vang lên, gào thét. Phóng xuất ra kinh khủng màu đen khí tức, trong không gian hiện ra đại lượng quỷ dị minh văn. Sau đó những này minh văn dung nhập vào lão già kia song trưởng bên trong. Giết, lão già kia lại một lần thẳng hướng Liễu Liên, lần này, hắn rõ ràng là muốn triệt để đem Liễu Liên diệt sát. Âm dương tương dung, Liễu gia thương pháp đệ nhất thức, Liễu Liên khẽ kêu một tiếng, đưa tay dương lên, trong tay vậy mà hiển hiện một cây trường thương. Trường thương lắc một cái kia âm dương hai loại năng lượng dung nhập trường thương bên trong. Bạo phát ra kinh người uy lực, sau đó đâm ra một thương nhắm ngay lão già kia trưởng phong. Ầm ầm, bạo ngược tiếng va chạm lại lần nữa vang lên. Lần này Liễu Liên vậy mà cũng không lui lại, trường thương thả ra đen trắng hai loại quang mang, phá lệ lóa mắt. Một nửa là hỏa diễm thiên, một nửa là băng xương thiên, thế mà cùng lão già kia đấu cái lực lượng ngang nhau. Tiện nha đầu, không nghĩ tới ngươi lại còn có chút bản sự, bất quá vẫn là phải chết. Hắn gào thét một tiếng, thân thể không lùi. Phía sau cửu đầu ma điểu vậy mà lại lần nữa mọc ra hai khỏa đầu lâu. Song trưởng bên trên, lập tức uy lực bạo tăng, cái kia một cái chớp mắt, Liễu Liên đâm ra thương mang bị triệt để thôn phệ, liền liền cái kia cây trường thương, cũng bị tồi khô lạc hủ vậy hủy đi. Ngươi không có cơ hội, Lão già kia lạnh lùng cười một tiếng, phía sau cửu đầu ma điểu lại lần nữa biến hóa, đầu lâu đã biến thành 8 cái. 7 viên đầu lâu, Liễu Liên tự vô pháp ngăn cản, 8 khỏa cửu đầu ma điểu đầu lâu, Liễu Liên còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1708, băng cùng hỏa chi thương. 8 con đầu lâu cửu đầu ma điểu, cái này Liễu Liên thực sự không cứu nổi, không phải hắn yếu, mà là đối thủ quá mạnh, hắn thực sự không có cơ hội. Đám người cảm thấy một trận thổn thức, Liễu Liên cái này từng tại Thiên Hải thành thanh danh hiển hách nữ trung thiên mới, thậm chí địa vị không thua kém Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương. Nhưng mà bây giờ, lại muốn uất ức như thế phải chết đi. Hối hận không, ngươi nếu quả thật muốn đối phó ta, hẳn là đợi đến ngươi tu vi hoàn toàn khôi phục về sau lại ra tay, nhưng mà hôm nay, ngươi không có cơ hội, ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi, để ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng lại có giết cơ hội của ta. Lão già kia lộ ra biểu tình dữ tợn, phía sau 8 khỏa ma chim đầu lâu cùng vang lên. Trường phong cũng càng vì cuồng mãnh liệt tà ác, nên hối hận, là ngươi. Liễu Liên nhàn nhạt nhìn lấy lão già kia nói, ngươi ngay từ đầu liền dùng cửu đầu ma điểu toàn bộ lực lượng, ta có lẽ đã chết, nhưng bây giờ, ngươi không có cơ hội. Nàng có chút đồng tình mà nhìn xem lão già kia, không nghĩ tới lại có một ngày, nàng muốn thân thủ giết chết Liễu gia lão gia chủ. Nhưng này lúc, nàng lại không thể có bất kỳ thương hại, nàng không giết đối phương liền muốn hủy nàng. Nghe nói như thế, đám người sửng sốt một chút, có ý tứ gì, khó nói Liễu Liên còn có hậu chiêu. Bọn hắn đang hoang mang không hiểu thời điểm, Liễu Liên vươn tay trái, sau đó, một thanh từ âm dương nguyên lực ngưng tụ mà thành trường thương xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là một thanh liệt diễm trường thương, là đồng dạng băng xương trường thương, băng cùng lửa năng lượng tại trường thương chảy xuôi, hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ binh khí, so với trước đó cái kia đem bị hủy vũ khí, càng thêm cường đại. Kinh khủng nóng rực cùng đáng sợ băng hàn xen lẫn trong cùng một chỗ, để đám người cảm nhận được chấn kinh cùng khủng hoảng. Bọn hắn nhao nhao tránh đi cái kia đánh tới khí tức, không phải vậy bị cái này khí tức xâm nhập thân thể, thực sự là cực kỳ khó chịu. Nàng tu vi lại tăng lên, có người nhìn ra mánh khóe, Liễu Liên tu vi, tại cùng lão già kia một phen trong quyết đấu, tựa hồ lại khôi phục một chút, trước mắt đã đạt đến âm dương cảnh bát trọng. Cái này tu vi, so lão già kia cao hơn, ngươi hỏi ta hối hận không, lại không biết, nhất nên hối hận người là ngươi. Liễu Liên nhàn nhạt nhìn lấy vị kia Liễu gia lão gia chủ, cảm thụ được trên mặt cái kia đau rát đau nhức, trong lòng sinh ra một phần nồng đậm hận ý. Kẻ yếu, liền phải bị người khi phụ, chỉ có cường giả, mới có thể vì chính mình đòi lại công đạo. Hừ, coi như người tu vi khôi phục lại âm dương cảnh bát trọng lại như thế nào. Lão già kia tuy nhiên sắc mặt nghiêm túc, bất quá lại rõ ràng cũng không e ngại. Phía sau cửu đầu ma điểu phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, sau đó, cái kia cửu đầu ma điểu đệ cửu khỏa đầu lâu cũng rốt cuộc dài đi ra. Tại cửu đầu ma điểu mọc ra 9 khỏa đầu lâu thời điểm, lão già kia khí tức cũng trở nên càng thêm cường đại. Hắn toàn thân đều bốc lên cuồn cuộn khói đen, cái này khói đặc lộ ra sang tị mùi vị, tràn ngập tại toàn bộ Liễu gia trong sân. Phàm là hút tới cái này khói đen võ giả, đều sẽ cảm giác được cổ họng nhói nhói, thân thể suy yếu. Tu vi yếu một điểm, tại chỗ hôn mê, liền liền nội lực cũng tựa hồ bị liên tục không ngừng hút đi. Có thể không nhận cái này khói đen ảnh hưởng người, thực sự không có mấy cái. Liễu Liên thần sắc lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, nàng tuy nhiên rất đồng tình những cái kia bị khói đen hun ngược lại võ giả, bất quá này lúc đối mặt cái này lão gia hỏa, nàng là không dám có chút buông lỏng. Trong tay nguyên lực trường thương càng ngày càng chướng mắt, trường thương phía trên, vậy mà dần dần tạo thành một cái kỳ dị âm dương ngư. Kinh khủng chiến ý, từ cái kia mảnh mai trong thân thể bạo phát đi ra, không sợ hãi. Cửu ma săn giết, lão gia hỏa trầm thấp gào thét một tiếng, sau đó song trường đánh ra. Lôi cuốn lấy cái kia kinh khủng cửu đầu ma điểu, cùng phô thiên cái địa màu đen khói đặc thẳng hướng Liễu Liên. Muốn đem Liễu Liên tại chỗ chu diệt, hắn lúc này, rõ ràng đã động sát ý. Lúc đầu hắn là dự định bắt sống Liễu Liên, thế nhưng là Liễu Liên tu vi khôi phục lại âm dương cảnh bát trọng về sau, hắn đã không có nắm chắc đem bắt sống. Vì thích đáng lý do, chỉ có giết chết, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ đánh tới, Liễu Liên kiều xoẹt một tiếng, trong tay băng hỏa trường thương đâm ra ngoài. Tại băng cùng lửa gào thét bên trong, cùng cái kia cửu đầu ma điểu va chạm vào nhau. Oanh, oanh, băng cùng lửa không ngừng trùng kích, rảo sát, Liễu Liên cái kia cường đại chiến ý, để cho nàng giống như nhất tôn chiến trường nữ vũ thần đồng dạng bá khí 10 phần. Cái kia cửu đầu ma điểu vũ hồn lại bị nhất thương xuyên thủng, sau đó cái kia phô thiên cái địa màu đen khói đặc cũng bắt đầu bị không ngừng bị hỏa diễm thiêu đốt. Bị băng xương đóng băng, sao uy lực, chiếu rọi ra cái kia lão gia hỏa một trương hoảng sợ khuôn mặt. Lăng Tiêu hơi lộ ra ý cười. Liễu Liên thành công danh lợi lộc dùng cái kia lão gia hỏa khôi phục tu vi, một trận chiến mà thắng, nhìn, nàng mới là bị vận mệnh chiếu cố người kia a. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, sau đó máu tươi vẩy ra, mọi người xuyên thấu qua cái kia đã dần dần tán đi khói đen, thấy được Liễu gia lão gia chủ bay rất ra ngoài thân thể. Hắn trên thân, lại bị đâm ra hai cái bắt mắt huyết động. Một cái hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt, tàn sát bừa bãi. Một cái băng xương đang không ngừng đóng băng, ăn mòn. Ai, thấy cảnh này, Lăng Tiêu không khỏi hít khẩu khí. Liễu Liên cuối cùng không phải hắn a, đến sau cùng quan đầu, vẫn là động lòng thương hại, không có đem cái kia lão giả kia giết chết, chỉ là dùng cái này hai phát, xuyên thủng lão giả kia kinh mạch, để lão giả kia tu vi toàn phế. Liễu Liên chậm rãi hạ xuống, trường thương chỉ đổ vào trên đất lão gia hỏa, trên mặt hiện ra tức giận cùng lạnh lùng. Lão gia chủ, người đối với gia tộc phạm bên dưới thao thiên đại tội, ta tra lại chuyện cũ sẽ bỏ qua, đưa ngươi giấu đi, cho ngươi tốt nhất tu luyện điều kiện, để ngươi khôi phục tu vi. Thế nhưng là ngươi đối với ta cha làm cái gì? Ngươi lại muốn giết hắn? Ngươi nói ngươi thực lực mạnh, cho nên ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, như vậy ta hiện tại đánh bại ngươi, ngươi tại trước mặt của ta, lại coi là cái gì? Liễu Liên băng lãnh mà nhìn xem nằm tại trên đất lão già kia, âm thanh lạnh lùng vô tình. Đám người lập tức thổn thức không thôi. Hắc hắc, cái này lão gia hỏa cũng quá vô sỉ đi, Liễu Thành đối với hắn tốt như vậy, hắn vậy mà vong ân phụ nghĩa. Ta sớm đã nhìn ra, hắn còn cuồng vọng muốn đem Liễu Thành cùng Liễu Liên đưa đi Tôn gia chịu đòn nhận tội, kết quả liền người ta Liễu Thành nữ nhi đều đánh không lại. Không chỉ vô sỉ, mà lại vô năng a. Mà cùng này cùng lúc, đã bị Liễu Thành đánh cho hấp hối nhị trưởng lão một trái tim đã ngã vào đến đáy cốc. Tam trưởng lão bị giết, hắn duy nhất có thể ỷ lại cha cũng bị giết. Vậy hắn kết cục, có thể nghĩ. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, đều là người kia, cái kia đáng sợ người trẻ tuổi, không chỉ giết Tôn Vô Cực, càng làm cho Liễu Liên tu vi khôi phục được trình độ kinh khủng. Đáng sợ như vậy tồn tại, làm sao lại chỉ là từ Thiên Long Đại Lục yếu như vậy tiểu nhân địa phương tới. Mà lại cái này cái người trẻ tuổi mới 17 tuổi a, thực lực như thế khủng bố, chẳng phải là so Tôn Nguyên Cát, Tôn Tiểu Ma thú tư chất cũng cao hơn. Nếu như lại cho hắn mấy năm thời gian, chỉ sợ liền Tôn Nguyên Cát cùng Tôn Tiểu Ma thú đều không phải hắn đối thủ đi. Chết đi, Liễu Thành một kiếm cắt hạ nhị trưởng lão đầu lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn đồng dạng chấn kinh, Lăng Tiêu loại này thiên phú cùng tư chất, thực sự thật là đáng sợ, e là cho dù là mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi, cũng tuyệt đối so với không lên đi. Chương 1709, Cửu Minh Ma Công cùng Cửu Đầu Ma Điểu. Trước đó, Liễu Thành coi là Lăng Tiêu không xứng với chính mình nữ nhi, hắn cũng không muốn chính mình nữ nhi Liễu Liên cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ. Sao sao sao nhỏ sao nói, nhưng là bây giờ, hắn lại chợt phát hiện, có lẽ là chính mình nữ nhi không xứng với thượng người nhà đi. May mắn trước đó lựa chọn cùng Lăng Tiêu đứng tại một bên, bằng không mà nói, chỉ sợ này lúc kết cục của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Liễu Liên trong lòng, càng là đối với Lăng Tiêu tràn đầy cảm kích cùng ái mộ. Nếu như không có Lăng Tiêu, nàng hôm nay kết quả đúng vậy bị Tôn Vô Song mang đến Tôn gia, sau đó chịu đủ tàn phá cùng vũ nhục, cuối cùng ngậm phẫn mà chết. Nhưng là hiện tại, nàng không chỉ sống tiếp được, mà lại tu vi đã khôi phục được âm dương cảnh bát trọng. Chỉ cần lại cho nàng một đoạn thời gian, nàng tin tưởng chính mình tu vi, nhất định sẽ khôi phục lại điên phong thời kỳ. Đến lúc kia, bọn hắn Liễu gia cũng không cần e ngại Tôn gia. Lão già kia nằm tại mặt đất, đau khổ mà nhìn xem Liễu Liên, mắt hạt châu cũng đang không ngừng địa chuyển động, tựa hồ là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Dạng này kết cục, thực sự là hắn không nghĩ tới qua, hắn thực sự không ngờ tới, cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử không ánh sáng tu vi đáng sợ, hơn nữa còn có thể trợ giúp Liễu Liên khôi phục tu vi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắc hắc, tiện nha đầu, tính ngươi lợi hại, hôm nay là lão phu cắm, mấy thập niên, lão phu thật vất vả đem tu vi khôi phục đến nước này, lại bị ngươi phế đi. Bây giờ cho dù là còn sống, cũng không có ý gì, ngươi giết ta đi. Lão già kia hắc hắc một trận cười lạnh, sau đó nhìn lấy Liễu Liên nói. Hắn biết rõ Liễu Liên sẽ không giết hắn, bởi vì Liễu Liên làm không được như vậy sát phạt quả quyết. Lão gia chủ, đều đến hôm nay, ngươi làm sao còn chấp mê bất ngộ đâu. Ta không giết ngươi, chỉ phế bỏ ngươi, về sau Liễu gia cũng sẽ đem ngươi trở thành lão tổ tông cung cấp, nhưng là ngươi muốn tập võ, không có hy vọng. Liễu Liên lắc lắc đầu, nàng thực sự không hạ thủ được. Dù sao thật nếu nói, cái này lão gia chủ thế nhưng là nàng nhị gia gia a, nàng cha nhị thúc a. Lão già kia trong đôi mắt lộ ra một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, ngươi cho rằng giám thị và quản chế lấy ta, ta tự vô pháp tu luyện sao? Quả nhiên vẫn là không hiểu lão phu công pháp lợi hại, luôn có một ngày, lão phu muốn đem ngươi cái này tiện nha đầu cùng ngươi cha cùng nhau diệt sát. Liên nhi, để hắn đem những khói đen kia rút đi. Liễu Thành đi tới nói, Liễu Liên nhìn lão già kia một chút nói, lão gia chủ, làm theo a, có thể ăn ít chút khổ. Các ngươi thật không có ý định giết hắn sao? Nếu như ta không nhìn lầm, hắn tu luyện hẳn là cửu minh ma công, loại này công pháp bản thân liền đã rất mạnh mẽ, mà lại phối hợp hắn cửu đầu ma điểu vũ hồn, cho dù không cần tu luyện, cũng có thể từ khác võ giả trên thân đánh cắp tu vi. Lăng Tiêu đột nhiên nhàn nhạt nói ra, giữ lại hắn, các ngươi Liễu gia sớm muộn cửa nát nhà tan. Ngươi, lão già kia hoảng sợ nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn không rõ, Lăng Tiêu làm sao lại biết rõ như thế ít lưu ý công pháp. Không cần lớn như vậy con mắt chừng mắt ta, ta cũng chỉ là nhiều đọc điểm thư thôi. Kỳ thực hắn sở dĩ biết rõ những này, thuần túy là bởi vì Nguyên Tôn nhắc nhở. Nếu không cửu minh ma công dạng này công pháp, hắn thật đúng là không biết rõ. Liên Nhi, giết hắn. Liễu Thành đến cùng là kiến thức rộng rãi, nghe xong Lăng Tiêu, lưng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước hắn đúng vậy quá nhân từ, mới có thể để cái này lão già kia còn sống, đương nhiên cũng có lợi dụng lão già kia vì hắn làm việc ý nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều đợi người này không sai a, không nghĩ tới kết quả là lại là nuôi một đầu rắn độc. Hắn tuyệt đối với tin tưởng Lăng Tiêu, cái này lão già kia thật làm được loại kia bẩn thỉu sự tình. Nàng không hạ thủ được, vẫn là ta tới đi, bất quá hắn cửu minh ma công cùng cửu đầu ma điểu vũ hồn, ta liền thu nhận. Lăng Tiêu chính mình không cần cửu minh ma công, hắn huyết hồn phù liền có thể chuyển hóa địch nhân tu vi thành vì chính mình thực lực. Cái này cửu minh ma công là cho Lãnh Mai chuẩn bị. Lãnh Mai phương thức tu luyện cùng cửu minh ma công phi thường phối hợp, mà cửu đầu ma điểu vũ hồn cũng có thể cùng quỷ linh vũ hồn dung hợp, trở thành mới cửu đầu quỷ điểu vũ hồn. Không chỉ có thể kế thừa quỷ linh vũ hồn đặc điểm, có thể được cửu đầu ma điểu vũ hồn bá đạo uy lực. Lãnh Mai đạt được nó, tu vi khẳng định sẽ tiến bộ đến càng nhanh. Nói đến, Lăng Tiêu thương yêu nhất, ngoại trừ Nguyệt Nữ, chỉ sợ thật đúng là đúng vậy Lãnh Mai. Hắn biết rõ, tu vi chênh lệch quá lớn, Lãnh Mai cũng chỉ có thể rời đi hắn thân bên. Đây không phải lấy hắn ý chí vì chuyển di, mà là Lãnh Mai tính cách cho phép. Lãnh Mai không thích cho Lăng Tiêu tạo thành phiền phức, trở thành Lăng Tiêu vướng víu. Mà Lăng Tiêu cũng ưa thích Lãnh Mai đợi tại thân thể của mình một bên. Cái này nữ hài tuy nhiên lạnh như băng, không có khác nữ nhân như vậy hữu tình thú, nhưng lại càng khiến người ta yên tâm, để cho người ta an tâm. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi đi qua, tiên ấm chi nhãn, trên đỉnh đầu, một cái hồ lô lơ lửng ở nơi đó, đem lão già kia toàn bộ hút vào. Bao quát cái kia giải tại Liễu gia trong sân khói đen, cũng đều bị đều hút đi vào. Ngoài ý muốn thu hoạch a, Lăng Tiêu mỉm cười, lần này hỗ trợ, cũng không có thua thiệt. Liễu Thành, vạn quỷ phiên cho ta đi, ta phải đi. Bên này sự tình xử lý xong, Lăng Tiêu cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Hắn lần này đi ra, vốn là vì Thái Cực Thạch mà đến, kỳ thực mục đích đã sớm đã đạt tới. Chỉ là đằng sau phát sinh sự tình ít nhiều có chút làm rối loạn hắn kế hoạch. Bất quá còn tốt. Cuối cùng là không có toi công bận rộn, thế là xong à. Mời Lăng Thiếu Hiệp vui vẻ nhận, Liễu Thành không có chần chờ chút nào, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra vạn quỷ phiên. Cái này vạn quỷ phiên nhưng thật ra là vừa mới chết đi cái kia lão già kia luyện chế, phối hợp cửu minh ma công cùng cửu đầu ma điểu vũ hồn sử dụng lợi khí. Liễu Thành giữ lại cũng không nhiều lắm tác dụng, bởi vậy đưa cho Lăng Tiêu, không có chút nào đau lòng. Mà lại cho dù là đau lòng, hắn cũng là muốn tặng, hôm nay nếu là không có Lăng Tiêu, bọn hắn Liễu gia lại biến thành bộ dáng gì, hắn thực sự khó mà tưởng tượng. Không sai, người còn tính là cái giảng tín nghĩa người. Lăng Tiêu thu vạn quỷ phiên, khen Liễu Thành một câu. Hắn kỳ thực cũng không chán ghét Liễu Thành, bởi vì ngươi không có khả năng yêu cầu trên đời này mỗi người cũng giống như Liễu Liên đơn thuần như vậy thiện lương. Lăng Tiêu chính mình cũng không có như vậy ngây thơ, cho nên cũng không yêu cầu người khác như thế. Kỳ thực liền xem như Liễu gia cái kia lão già kia, nếu như không phải ý đồ đối phó hắn lời nói. Hắn cũng sẽ không phải đem cái thằng kia tiêu diệt. Lăng Thiếu Hiệp, ở phía dưới có cái yêu cầu quá đáng, không biết rõ có thể đáp ứng không? Liễu Thành đột nhiên nói, trước tiên nói, Lăng Tiêu sẽ không đần độn u mê đi đáp ứng người khác bất luận cái gì chuyện. Tin tưởng Lăng Thiếu Hiệp cũng đã nhìn ra, tiểu nữ Liên Nhi đối với ngài là một lòng say mê, có thể hay không mang lên nàng, để cho nàng đi theo người của ngài một bên. Liễu Thành người này rất hiện thực, nhìn ra Lăng Tiêu cái kia đáng sợ thiên phú, cho nên hắn chuẩn bị đánh cược một thanh. Coi như Liễu Liên không cách nào trở thành Lăng Tiêu thê tử, trở thành bằng hữu cũng không sai a, về sau bọn hắn Liễu gia khẳng định là sẽ dính ánh sáng. Huống chi, cái này cũng không phải là cái gì quá phận yêu cầu. Đi theo ta ngược lại thật ra có thể, nhưng ta ở chỗ này cũng có thể minh xác nói cho ngươi, ta Lăng Tiêu ưa thích nữ nhân, chỉ có một cái. Liễu Liên đi theo ta, chỉ có thể là bằng hữu của ta bạn, vĩnh viễn không cách nào trở thành ta nữ nhân, ngươi muốn minh bạch. Lăng Tiêu trả lời rất thẳng thắn, Chương 1710, Tôn Nguyên Cát Giá Lâm. Lăng Tiêu là một cái rất có chủ kiến người, nhất là giống hắn dạng này người thành công, nguyện ý đối với hắn ôm ấp yêu thương nữ nhân rất rất nhiều. Sao sao sao nhỏ sao nói, nếu như hắn gặp một cái yêu một cái, hoàn toàn ai đến cũng không có cự tuyệt, vậy hắn hiện tại chỉ sợ ít không được tam cung lục viện, tần phi hơn vạn. Chuyện kia, Lăng Tiêu nhưng không hề nghĩ ngợi qua, trầm mê ở nữ sắc người là không có khả năng leo lên công pháp đại đạo. Hắn thừa nhận Liễu Liên là một cái rất tốt nữ hài tử, tựa như Cơ Lạc Vũ, Phượng Minh Liên, Cơ Minh không như thế. Nhưng mà không thích đúng vậy không thích, hắn cũng sẽ không bắt buộc chính mình không phải đi yêu một cái nữ nhân. Liễu Thành hiển nhiên có chút xấu hổ nói, khó nói ngươi cảm thấy Liên Nhi không xứng với ngươi sao. Đây không phải không xứng với, xứng với vấn đề, Liễu Liên rất ưu tú, nhưng ta nữ nhân, chỉ có một cái. Lăng Tiêu thái độ rất kiên quyết, ta Liễu Liên đời này đúng vậy nhận định ngươi, mặc kệ ngươi coi ta là thành cái gì, ta đều nguyện ý đi theo ngươi, mặc dù cả một đời thủ thân như ngọc, cũng sẽ không tiếc. Ngay lúc này, Liễu Liên đột nhiên mở miệng, một cái nữ hài tử có thể nói ra nếu như vậy, cái kia thật phải là liều lĩnh. Vô sỉ thiện nhân, gian phu tặc phụ, giết ta huynh đệ, hôm nay như thế nào bỏ qua cho ngươi. Ngay tại Lăng Tiêu cân nhắc nên trả lời thế nào Liễu Liên thời điểm, đột nhiên thiên không bên trong một tiếng oanh lôi như vậy tiếng vang nổ bể ra tới. Nghe được cái này âm thanh, Liễu Thành cùng Liễu Liên sắc mặt đều chợt cứng đờ, nổi lên hoảng sợ chi sắc. Nhanh, Lăng thiếu hiệp, người mang theo Liên Nhi rời đi đi, mặc kệ là xem nàng như bằng hữu cũng tốt, làm nữ nhân cũng được, đi trước đi, không phải vậy liền không còn kịp rồi. Liễu Thành vội vàng hô nói, tuy nhiên hắn nữ nhi Liễu Liên đã khôi phục được âm dương cảnh bát trọng tu vi, nhưng hắn y nguyên không cảm thấy Liễu Liên là Tôn Nguyên Cát đối thủ. Về phần Lăng Tiêu, thiên phú tuy cao, nhưng tuổi tác dù sao còn nhỏ, đồng dạng không thể nào là Tôn Nguyên Cát đối thủ. Đi, còn muốn đi sao, cho ta giữ vững các nơi yếu đạo, đem Liễu ra vây quanh. Thiên không bên trong cái kia âm thanh lại lần nữa nổ tung. Sau đó mấy trăm đạo thân ảnh cấp tốc nhào về phía Liễu ra. Đem vây xem võ giả xua đuổi đến càng xa xôi, sau đó đem Liễu gia bao bọc vây quanh. Là Tôn gia tinh anh võ giả, đều là âm dương cảnh tu vi đó a, lúc này Liễu gia thật sự là nguy rồi. Còn có cái kia cái người trẻ tuổi, cũng trốn không thoát. Đám người hoảng sợ mà nhìn xem một màn này, dám ở thiên hải trong hoàng thành đại động can qua gia tộc không nhiều, Tôn gia chính là một cái trong số đó. Xong, triệt để xong, ai, Liễu Thành sắc mặt tái nhợt một mảnh, nếu như chính mình nữ nhi có thể chạy trốn. Cái kia cho dù Liễu gia bị diệt, cũng hầu như là lưu lại hy vọng. Nhưng là bây giờ, muốn đi đều đi không được, một cái Tôn Nguyên Cát đã đủ đáng sợ. Không có nghĩ tới tên này thế mà còn mang đến Tôn gia mấy trăm tên tinh anh võ giả, cái này rõ ràng chính là muốn diệt đi Liễu gia ý tứ a. Tôn huynh, đúng vậy người kia, hắn gọi Lăng Tiêu, Long Hoàng Đại Lục tới hậu tuyển võ giả. Nói chuyện, lại là trước đó bị Lăng Tiêu đánh bại cái kia hoàng thất võ giả. Gia hỏa này quả nhiên là đi mật báo a, tới thật đúng lúc. Lăng Tiêu góc miệng, dương lên một vòng cười lạnh, không sai, hắn đúng vậy cố ý, nếu như trực tiếp xâm nhập Tôn gia, khả năng này sẽ tương đối nguy hiểm, chẳng để gia hỏa này đi Tôn gia viện binh, người tới chắc chắn sẽ không là toàn bộ. Kể từ đó, liền có thể tiếp tục suy yếu Tôn gia lực lượng. Đây cũng không phải là vì Liễu gia, mà là vì chính hắn. Đã trở thành địch nhân, cái kia Tôn gia càng là yếu nhỏ, đối với hắn mà nói cũng liền càng là có chỗ tốt. Tôn Nguyên cắt một thân lượng ngân sắc trường bào. Bên trên rõ ràng là trực tiếp dùng bạc bạc dán đi lên, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, vậy mà thấy không rõ dung mạo của hắn. Đều nói cái này Tôn Nguyên Cát phi thường bự, hôm nay xem xét, quả là thế a. Đúng vậy a, thế mà mặc như thế một cái đáng chú ý y phục, liền không sợ bị đoạt sao? Hắn sợ cái gì, thiên hải thành bên trong, có mấy người dám chọc hắn. Thực lực không bằng hắn, e ngại hắn, thực lực mạnh hơn hắn, lại sợ hãi hắn gia tộc. Huống chi hắn trên thân món kia y phục. Cũng không chỉ là bựa, còn có đặc thù diệu dụng đây. Đám người nhìn về phía thiên không, cả đám đều nheo lại con mắt. Tôn Nguyên Cát đứng ở nơi đó, giống như ngân giáp chiến thần bình thường, bá khí mà lại tiêu sái, làm thật không hổ là thiên hải đế quốc bài danh 20 vị trí đầu thiên tài vũ giả. Tuy nhiên còn không bằng hắn đệ đệ Tôn Tiểu Ma Thú, nhưng mà đã phi thường cường đại, khiến cho rất nhiều người kính sợ không thôi a. Tôn Thiếu Hiệp, đã tới, không bằng xuống tới một lần đi, giữa chúng ta, có thể có chút hiểu lầm. Liễu Thành hít thật sâu một hơi khí, đã sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, hắn chỉ có thể tận lực đem tổn thất giảm đến thấp nhất. Nếu như có thể hy sinh cái mạng già của mình, lại đem Liễu gia trí bảo lấy ra đưa cho Tôn Nguyên Cát, bảo vệ hắn nữ nhi tính mệnh, cái này như vậy đủ rồi. Ha ha, hiểu lầm, Liễu Thành, ngươi dám nói ta hai cái đệ đệ Tôn Vô Cực cùng Tôn Vô Song không phải chết tại các ngươi Liễu gia? Tôn Nguyên Cát lộ ra lạnh lùng ý cười, trực tiếp lăng không hư độ, đến Liễu Thành đỉnh đầu, muốn để Liễu Thành ngẩng lên đầu cùng hắn nói chuyện. Lăng Tiêu nhìn về phía Tôn Nguyên Cát, thái cực nhãn chuyển động, đối phương tu vi nói đúng ra, hẳn là âm dương cảnh bát trọng tiền kỳ. Tại đại lượng tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội Thiên Hải Đế Quốc võ giả bên trong, âm dương cảnh bát trọng xem như trung kiên lực lượng. Nhưng tương tự là bát trọng tu vi, cũng là có chênh lệch rất lớn, từ tiền kỳ đến đỉnh phong, đều có các khác biệt. Cái này Tôn Nguyên Cát tại những này trung kiên lực lượng bên trong cũng không tính quá mức xuất sắc, nhưng y nguyên áp đảo rất nhiều người phía trên. Lăng Tiêu đối với hắn, cảm thấy rất hứng thú đây. Trước mắt tu vi, để Lăng Tiêu tại đối mặt âm dương cảnh bát trọng tu vi thời điểm có thể lấy thắng, nhưng độ khó khăn không nhỏ. Nhưng chính là bởi vì loại này độ khó, mới càng có thể kích phát hắn tiềm lực, để hắn thực lực tăng thêm một bước. Nếu như ngay cả Tôn Nguyên Cát đều chơi không lại, cái kia Tôn Tiểu Ma Thú cái kia cấp bậc võ giả, hắn thì càng không thể trêu vào. Lần này, xem như đối với hắn chính mình một cái khảo nghiệm đi. Nguyên Cát công tử, Vô Cực công tử cùng Vô Song công tử chết, đều xem như ngoài ý muốn, ta nguyện ý dùng tính mạng của mình đến bồi thường, mặt khác, chúng ta Liễu gia băng hỏa thảo, cũng có thể không ràng buộc đưa cho ngài. Ngài là biết đến, băng hỏa thảo đối với hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính nội lực võ giả, trợ giúp rất lớn. Mà Nguyên Cát công tử ngài chỗ tu luyện, âm dương luân chuyển pháp quyết, nếu mà có được băng hỏa thảo tương trợ, tất nhiên có thể nâng cao một bước. Liễu Thành biết rõ lần này sự tình không có khả năng tùy tiện giải quyết, nhưng hắn vẫn là nguyện ý làm ra một số nỗ lực, để sự tình tận lực có thể hoàn mỹ giải quyết hết. Ha ha, ngươi cho rằng ta hôm nay mang nhiều người như vậy là đến làm cái gì? Mệnh của ngươi ta muốn, băng hỏa thảo ta cũng phải, còn có ngươi nữ nhi, đã ta đệ đệ chết rồi, cái kia nàng liền miễn cưỡng cho ta làm bồi dường thị nữ đi. Tôn Nguyên Cát cười lạnh nói, cái này Tôn gia người, mỗi một cái đều là như thế ngạo mạn ngang ngược, nhìn gia tộc quá mức cường thịnh, kỳ thực cũng không phải đều là công việc tốt. Nếu như giáo dục không tốt, như vậy đời sau tất nhiên sẽ hướng phía càng ngày càng bá đạo ngang ngược vô lễ phương hướng phát triển. Trễ như vậy sớm là sẽ đá thiết bản, không có thương lượng dư sao. Liễu Thành nhíu nhíu mày nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không hy vọng sử dụng bạo lực. Chương 1711, ta cần trốn sao? Không có, bất quá bản công tử hiện tại không có tâm tư cùng ngươi cái này phế phẩm so đo, họ Lăng, là ngươi giết ta hai cái đệ đệ đúng không? Tôn Nguyên Cát xoay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, mở miệng hỏi. Nhưng mà này lúc Lăng Tiêu ánh mắt lại nhìn về phía cái kia hoàng thất võ giả, tựa hồ không có nghe được Tôn Nguyên Cát, ngược lại lạnh lùng nói ra, ta thả ngươi một đầu sinh lộ, vốn nghĩ ngươi có thể biết lợi hại, sau đó trở về ngoan ngoãn qua ngươi hoàng tộc sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng a, ngươi thế mà chạy tới Tôn gia viện binh. Ngươi thực sự là muốn chết muốn điên rồi sao? Lăng Tiêu, ngươi không cần nói khoác mà không biết ngược, Tôn huynh là tuyệt đối sẽ không để ngươi làm bị thương ta, mà lại ngươi dám giết ta sao? Ngươi căn bản cũng không dám, ngươi sở dĩ thả ta đi, chẳng qua là bởi vì ngươi e ngại hoàng quyền. Hoàng thất võ giả cứ việc có chút ngoài mạnh trong yếu, bất quá hắn cảm thấy mình nói tới lời nói này cũng rất có đạo lý. Không dám sao? Lăng Tiêu góc miệng giơ lên một vòng cười lạnh, bỗng nhiên đưa tay nâng lên, một cái xích dương chùy phá không mà đi. Tinh không phía dưới, xích dương chùy hấp thu xích dương chi lực, trở nên càng thêm lóa mắt. Hoàng thất võ giả hoảng sợ mà nhìn xem cái này tốc độ cực nhanh công kích, dọa đến vội vàng hướng Tôn Nguyên Cát phương hướng tránh đi. Điêu trùng tài mọn, có bản công tử tại, hắn không giết được ngươi. Tôn Nguyên Cát vốn là bởi vì Lăng Tiêu lờ đi chính mình mà cảm thấy phẫn nộ, này lúc Lăng Tiêu vậy mà dám ngay ở mặt của hắn công kích cái kia hoàng thất võ giả, càng là làm hắn nổi giận. Hắn muốn cho Lăng Tiêu một cái hạ mã uy nhìn xem. Âm dương luân chuyển, cửu dương quyền pháp, Tôn Nguyên Cát tay trái đem, sau đó cái kia trên nắm tay, vậy mà hiện ra một đoàn nóng rực bạch quang, giống như xích dương đồng dạng. Sau đó đánh ra, cái kia xích dương chùy tại cái này một quyền phía dưới, bị oanh đến vỡ nát. Hắn ôm quyền mà đứng, lạnh lùng cười nói, Lăng Tiêu, ngươi thực lực không sai, khó trách có thể giết chết ta hai cái đệ đệ, bất quá gặp được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay ngươi muốn giết ta vị này bằng hữu, trừ phi từ ta trên thi thể dẫm đi qua. Thực sự à, nhưng ta cảm thấy không có khó khăn như vậy à, hắn không phải đã chết rồi sao? Lăng Tiêu mở ra hai tay, lộ ra rất không thế nào nói ra, thật sự là không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến a. Cái gì? Tôn Nguyên Cát vội vàng xoay đầu đi xem, lúc này mới phát hiện cái kia hoàng thất võ giả nơi cổ họng, cắm một cái cơ hồ mắt thường khó phân biệt ám ảnh chùy. Lăng Tiêu kỳ thực nhìn ra Tôn Nguyên Cát cường đại, cho nên hắn cũng không trông cậy vào chính mình xích dương chùy có thể một kích giết chết cái kia hoàng thất võ giả. Cho nên ám ảnh chùy mới là chân chính sát chiêu. Ta không muốn chết a. Hoàng thất võ giả trước khi chết, duy nhất lưu lại đúng vậy mấy chữ này. Không muốn chết cũng không cần làm như vậy. Ta e ngại hoàng quyền cho nên không dám giết ngươi. Ngươi là ngu ngốc sao? Cũng không đi hỏi thăm một chút. Ta cái này Trung Quốc đế quốc thiên đế vị trí là làm thế nào đạt được? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó trêu tức nhìn về phía Tôn Nguyên Cát nói. Xin lỗi a Nguyên Cát công tử. Đánh ngài mặt, để ngài xuống đài không được a. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ngươi giết ta hai cái đệ đệ, lại đoạt ta đệ đệ nữ nhân. Hiện tại còn giết bằng hữu của ta bạn. Ngươi cảm thấy ta nên để ngươi chết như thế nào mới có thể càng giải khí? Tôn Nguyên Cát lời nói này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Lăng Tiêu đã hoàn toàn đem hắn cái giận điên lên. Nếu như không thể giết Lăng Tiêu, hắn thực sự khó mà bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vô cùng tức giận sát ý. Ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta đi. Bây giờ ta tu vi đã khôi phục âm dương cảnh bát trọng, ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Không đợi Lăng Tiêu nói chuyện, Liễu Liên đạp không mà lên, trôi nổi tại Tôn Nguyên Cát đối diện, lạnh lùng nhìn về Tôn Nguyên Cát, thần sắc phi thường bình tĩnh. Lăng Tiêu cự tuyệt nàng, nàng lại si tâm không thay đổi. Quả nhiên là tiện nhân, ta đệ đệ thi cốt chưa lạnh, các ngươi hồn ước chưa giải trừ, ngươi cũng dám che chở gian phu. Đơn giản vô sỉ vưu. Tôn Nguyên Cát lạnh lùng nói, đã ngươi như thế không biết liêm sỉ, cái kia Nhật Bản công tử trước hết phế bỏ ngươi, sau đó lại ở ngay trước mặt ngươi giết cái kia tiểu tử. Ta muốn để ngươi tại trong thống khổ chết đi. Hắn cảm giác được rất mãnh liệt nhục nhã. Đường đường Tôn gia thiên tài, tại Liễu Liên trong mắt thế mà so ra kém một cái đến từ Thiên Long đại lục tiểu nhân vật. Hắn lòng tự trọng cùng kiêu ngạo đều bị xé nát, kinh khủng sát khí phóng xuất ra, trực tiếp bao khỏa Liễu Liên, để Liễu Liên tại không trung đều run rẩy lên. Liễu cô nương, người tâm ý ta nhận, bất quá ngươi không phải hắn đối thủ, vẫn là đứng ở một bên, chú ý bảo vệ ngươi tộc nhân đi, Tôn gia những cái kia tinh anh võ giả thế nhưng là nhìn chằm chằm a. Lăng Tiêu tìm đến đối thủ, tự nhiên muốn chính mình đối phó, làm sao có thể để Liễu Liên thay chiến a. Huống chi, Liễu Liên tu vi vừa mới khôi phục lại âm dương cảnh bát trọng tiền kỳ, tuy nhiên cùng Tôn Nguyên Cát tương đương. Thế nhưng là cái này tu vi còn không phải hoàn toàn vững chắc, thân thể cũng tương đối suy yếu, các phương diện nhân tố tổng hợp phía dưới. Nàng thực sự rất không có khả năng là Tôn Nguyên Cát đối thủ. Không, Lăng đại ca ngươi đi đi, lấy ngươi thực lực, tin tưởng những người kia khẳng định ngăn không được, ta sẽ ngăn đón Tôn Nguyên Cát, tuy nhiên ta khả năng còn không phải hắn đối thủ, nhưng là ngăn lại hắn một lát, tuyệt đối với không có vấn đề. Liễu Liên lắc lắc đầu, kiên định nói, ngươi sẽ chết, Lăng Tiêu hít khẩu khí nói, chết lại có gì có thể sợ, vì người mình yêu mến mà chết, ta cam tâm tình nguyện. Liễu Liên thái độ phi thường kiên quyết, ha ha. Tốt một đôi gian phu tặc phụ, tại bản công tử trước mặt, thế mà còn dám như thế hôn hôn ta ta, các ngươi cũng không cần tương nhượng, bởi vì hôm nay, các ngươi đều phải chết. Tôn Nguyên Cát tức giận đến toàn thân run rẩy, kinh khủng sát ý phóng thích đến càng thêm bành trướng, không chỉ bao phủ Liễu Liên, mà lại cũng bao phủ Lăng Tiêu. Thôi, Lăng thiếu hiệp, người mang theo Liên Nhi đi thôi, lão phu bất tài, còn có chút đặc thù thủ đoạn, cản bọn họ lại một lát không có vấn đề. Liễu Thành không muốn nữ nhi chịu chết, cho nên chỉ có thể bỏ qua chính mình một thân lão già khọ. Dù sao niên kỷ của hắn cũng lớn, không có bao nhiêu tiền đồ có thể nói. Người này, thực sự là đối với nữ nhi quá tốt rồi. Ha ha ha, xem lại các ngươi cảm tình tốt như vậy, ta thực sự quá cảm động, đã dạng này, các ngươi liền chết chung đi, đến âm tàu địa phủ về sau, mới hảo hảo đi liên lạc cảm tình đi. Tôn Nguyên cắt lại một lần phóng xuất ra sát khí, đem Liễu Thành cũng bao khỏa tại trong đó. Ta nói Liễu gia chủ, Liễu Liên cô nương, các người có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Lăng Tiêu gãi gãi đầu, có chút không thế nào nói ra, hắn chỉ là âm dương cảnh bát trọng tu vi mà thôi, các người có phải hay không cảm thấy ta căn bản không phải đối thủ? Chỉ có chạy trốn một con đường có thể tuyển, hắn thật là có chút bó tay rồi, từ Liễu Thành đến Liễu Liên, còn có những cái kia vây xem võ giả, bao quát Tôn Nguyên Cát chính mình, tựa hồ cũng cảm thấy hắn Lăng Tiêu hoàn toàn không thể nào là nó đối thủ. Cứ việc âm dương cảnh bát trọng tu vi võ giả Lăng Tiêu còn chưa từng đã đánh bại, nhưng này cũng không phải là không có năng lực, mà là không có gặp được. Liễu Liên cùng Liễu Thành nhìn về phía Lăng Tiêu, tựa hồ rất không biết bạch Lăng Tiêu lời nói bên trong ý tứ. Không chạy nạn nói còn muốn đánh, Tôn Nguyên Cát cũng nhìn lấy Lăng Tiêu, lộ ra một vòng trêu tức ý cười, cái này Lăng Tiêu là bị sợ choáng váng sao. Lúc này, vô luận là ai đều có thể nhìn ra được, ngoại trừ chạy trốn một con đường, hắn Lăng Tiêu không có lựa chọn nào khác. Chương 1712, Pháo hôi cùng tinh anh. Lăng Tiêu rất không thích giơ lên đầu cùng người nói chuyện, hắn trong nháy mắt đằng không mà lên, đem Liễu Liên trực tiếp đẩy hướng Liễu Thành. Các ngươi hai cái liền thành thành thật thật đợi tại một vừa nhìn đi. Sau đó, Hắn nhìn thẳng Tôn Nguyên Cát, cười lạnh nói, đứng tại không trung nhìn xuống người khác, liền thật sự coi chính mình thực lực mạnh hơn. Ngươi có nói ngươi loại biểu hiện này, thực sự rất ngu xuẩn. Ngươi hai cái đệ đệ, cũng là loại này tự cho là đúng biểu hiện táng nộp mạng. Kế tiếp, đúng vậy ngươi, mọi người thấy Lăng Tiêu, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ lại Lăng Tiêu thực sự còn dự định cùng Tôn Nguyên Cát đánh một trận? Sau một khắc, bọn hắn khẳng định ý nghĩ của mình. Lăng Tiêu trên thân, bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến ý, cỗ này chiến ý đem Tôn Nguyên Cát thả ra sát khí trực tiếp đè ép trở về. Để Liễu Liên cùng Liễu Thành, bao quát Liễu gia nó dư vũ người đều dễ dàng rất nhiều. Hắn thực sự muốn chiến, gia hỏa này khó nói thấy không rõ mình cùng đối thủ chênh lệch sao. Tôn Nguyên Cát vẫn như cũ cao cao tại thượng, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Hắn khinh thường mà nhìn xem Lăng Tiêu, góc miệng dương lên một vòng mỉa mai cười lạnh. Một cái chỉ là âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, lại để cho cùng hắn cái này âm dương cảnh bát trọng tu vi võ giả một trận chiến. Thực sự là buồn cười, Long Hoàng Đại Lục võ giả, đều không não tử sao. Lăng Tiêu, người tại Long Hoàng Đại Lục có lẽ có thể xưng tuổi trẻ võ giả bên trong thứ nhất, nhưng ở nơi này, ngươi liền cái không bằng cái rắm. Ngươi hẳn là biết rõ cháu ta Nguyên Cát tên A, tất cả Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục võ giả, tại cháu ta Nguyên Cát trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Tôn Nguyên Cát không quá cao hứng, bởi vì dựa theo ý nghĩ của hắn, Lăng Tiêu hoặc là bị hắn uy danh dọa đến té cứ té đái chạy trốn. Hoặc là đúng vậy trực tiếp quỳ xuống tới cầu xin tha thứ. Đó mới có thể cho thấy hắn cường đại cùng cao quý. Nhưng mà cái này tiểu tử lại muốn cùng hắn chiến, tựa như là một cái buồn cười con thỏ đứng tại mãnh hổ trước mặt kêu gào. Tuy nhiên buồn cười, bất quá lại làm cho mãnh hổ không quá thoải mái a. Ta vì sao muốn trốn? Ngươi cho rằng ngươi là mãnh hổ, ta là con thỏ. Thật tình không biết ngươi chẳng qua là một đầu hất lên hổ bị bệnh dê mà thôi, mà ta có thể là hất lên da dê ác lang. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tự mình đi vào Thiên Hải Đế Quốc về sau, liền có không ít Thiên Hải Đế Quốc võ giả cùng ta huyền diệu chính mình cường đại, xem thường ta cái này đến từ Long Hoàng Đại Lục võ giả. Nhưng mà bọn hắn kết cục đều không ngoại lệ đều là thảm bại, thậm chí thân tử. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ có khác nhau sao? Huyền diệu sao? Tôn Nguyên Cát cười nói, ta căn bản không cần huyền diệu. Cháu ta Nguyên Cát tại Thiên Hải Đế Quốc tuổi trẻ võ giả bên trong bài danh 20 vị trí đầu, đây là ta vinh diệu. Ngươi hơi có chút tự mình hiểu lấy, cũng sẽ không ở trước mặt ta như thế cố làm ra vẻ. Bởi vì ngươi không xứng, Tôn Nguyên Cát xem thường Lăng Tiêu, điểm này chưa bao giờ thay đổi. Thiên Hải Đế Quốc, thiên tài tụ tập, vượt qua Thần Hoàng Đại Lục vô số. Hắn Tôn Nguyên Cát có thể từ đó trổ hết tài năng, đứng vào 20 vị trí đầu, cái này đúng vậy thực lực biểu tượng. Đúng vậy địa vị biểu tượng. Hắn là có lý do kiêu ngạo, nhất là đối mặt Lăng Tiêu loại này từ nhỏ địa phương tới võ giả, càng là có tư cách như vậy. Lăng Tiêu bất quá là được thỉnh mời tới làm pháo hôi hậu tuyển võ giả mà thôi, làm sao cùng hắn loại kinh nghiệm này tầng tầng tuyển bạt, cuối cùng lan truyền ra hậu tuyển võ giả so sánh. Đám người vây xem, cũng là ý tưởng giống nhau, bọn hắn nhìn về phía Tôn Nguyên Cát trong ánh mắt, đều lộ ra e ngại cùng kính ngưỡng. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, hy vọng từ Lăng Tiêu trong mắt nhìn thấy đồng dạng kính ngưỡng cùng khủng hoảng. Nhưng mà bọn hắn thất vọng, bọn hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra chính là băng lãnh cùng khinh thường. Trên mặt biểu lộ, vậy mà tràn đầy trào phúng, có thể tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội liền rất đáng được kiêu ngạo. Ngươi nói ngươi là thông qua tầng tầng tuyển bạt lan truyền ra, chẳng lẽ lại chúng ta Long Hoàng Đại Lục hậu tuyển võ giả, đều là không có đi qua tuyển bạt tới. Lăng Tiêu nhìn Tôn Nguyên Cát một chút, thực tình cảm thấy người này đủ vô tri. Vì cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội, Thần Hoàng Đại Lục phía trên thế nhưng là chết không thiếu niên nhẹ thiên tài. Hắn Lăng Tiêu đồng dạng suýt nữa bị giết, mà cái này chút nỗ lực, tại người khác xem ra vậy mà không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chẳng qua là không có gặp được Thiên Hải Đế Quốc hậu tuyển võ giả mà thôi, bằng không, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Tôn Nguyên Cát khinh thường cười lạnh nói. Ha ha, Lăng Tiêu cười nhạt cười, ta chưa từng gặp qua, nhìn ngươi đối với ta còn thực sự là khinh thường a. Thậm chí đều không có điều tra ta đi vào Thiên Hải Đế Quốc về sau làm chút cái gì. Thủy thần điện đệ nhất anh, Long Thái tử ngươi biết a? Bọn hắn cũng là Bạch Hổ Phong Vân Hội người ứng cử, bất quá đều bị ta giết. Còn có Kỳ Cảnh Lâu ngươi biết a? Ta tại thập ngũ tầng thời điểm, không cẩn thận làm thịt mấy cái các ngươi Thiên Hải Đế Quốc cái gọi là thiên tài vũ giả, bọn hắn cũng là Bạch Hổ Phong Vân Hội hậu tuyển. Mà lại bọn hắn ngay lúc đó loại kia biểu lộ cùng giọng điệu, đơn giản cực kỳ giống ngươi bây giờ. Đồng dạng vô tri, đồng dạng ngu ngốc, a đúng, người đệ đệ Tôn Vô Cực cùng Tôn Vô Song cũng đều là Bạch Hổ Phong Vân Hội hậu tuyển võ giả đi, có lỗi với a bọn hắn thực sự quá yếu, cho nên ta đem bọn hắn cũng cho giết. Nếu như ngươi nói cho ta Thiên Hải Đế quốc những này phế phẩm đều là thông qua tuyển bạt tuyển ra tới, cái kia ta thực sự rất thất vọng, không biết rõ các ngươi kiêu ngạo lai từ nơi nào. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức sinh ra trận trận kinh hô thanh âm. Rất nhiều người cảm giác đầu giống như muốn nổ đồng dạng, lượng tin tức thực sự quá lớn. Bọn hắn chỉ là mơ hồ nghe được cái này họ Lăng chính là từ Long Hoàng Đại Lục tới võ giả, còn giống như là cái gì Trung Quốc Thiên Đế. Thế nhưng là đối với Lăng Tiêu đi vào Thiên Hải Đế quốc về sau làm hết thảy, bọn hắn căn bản cũng không biết. Bọn hắn coi là Thiên Hải Đế quốc kém nhất hậu tuyển võ giả, cũng phải so Long Hoàng Đại Lục mạnh nhất hậu tuyển võ giả càng mạnh. Nhưng mà Lăng Tiêu lại giống như một cái sấm rền, đem những này người đều cho anh choáng váng. Liễu Thành trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Lăng Tiêu, hắn tuy nhiên biết rõ Lăng Tiêu thiên phú xuất chúng, cả gan làm loạn. Nhưng vẫn là không nghĩ tới cái này người trẻ tuổi đi vào Thiên Hải Đế quốc không có nhiều lớn thời gian, lại đã giết mấy cái tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội cái gọi là thiên tài. Liễu Liên nhìn lấy Lăng Tiêu, mắt quang trung ái mộ chi ý cũng không có biến hóa. Nàng ưa thích Lăng Tiêu, cũng không phải là bởi vì Lăng Tiêu cường đại, mà là bởi vì Lăng Tiêu cứu được nàng cha. Nàng cảm thấy cái này nam nhân có thể phó thác cả đời. Thì tính sao, vẫn như cũ không cải biến được ngươi là phế phẩm sự thật. Ngươi giết chết những người kia, có người nào tiến vào Thiên Hải Đế quốc hậu tuyển võ giả 20 vị trí đầu rồi. Tôn Nguyên Cát tuy nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không phải quá mức kinh ngạc. Lấy Lăng Tiêu thực lực, có thể giết chết hắn đệ đệ Tôn Vô Song, như vậy giết chết mấy cái hậu tuyển võ giả cũng không hiếm lạ. Nhìn ngươi là không thấy quan tài không rơi lệ a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, như lời ngươi nói, ta đích xác là không có giết chết qua bất kỳ một cái nào tiến vào Thiên Hải Đế quốc hậu tuyển võ giả 20 vị trí đầu người. Nhưng này chỉ là bởi vì không có gặp được mà thôi, hôm nay ngươi liền đến thay ta đền bù cái này khuyết điểm đi. Cuồng vọng, Tôn Nguyên Cát huống nói, vận may của ngươi, dừng ở đây rồi. Đang khi nói chuyện, hắn chiến ý bạo phát, tràn đầy cường đại ý chí chiến đấu. Lăng Tiêu phải chết, chương 1713, nghiền ép bắt đầu. Đối với Tôn Nguyên Cát mà nói, Lăng Tiêu đúng vậy Thiên Hải Đế quốc lau không đi chỗ bẩn. Chỉ có đem giết chết, mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Có lẽ là vận may của ngươi chung kết, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, đồng dạng bộc phát ra cường đại chiến ý, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hảo kiếm, sắc bén vô cùng. Cùng Tôn Nguyên Cát đối chọi bề ngoài đúng, không nhường chút nào. Ha ha ha, cuồng vọng người ta gặp qua rất nhiều, nhưng ngươi dạng này, thật đúng là lần đầu. Ngày xưa Bạch Hổ Phong Vân Hội mặc dù không có chính thức mời các ngươi Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục võ giả, nhưng lại sẽ đặc biệt mời Thần Hoàng Đại Lục hoặc là Thiên Long Đại Lục ở bên trên thực lực mạnh nhất, chói mắt nhất tuổi trẻ thiên tài một hai tên. Nhưng mà ngươi có nói bọn hắn kết cục sao? Ngươi khẳng định không biết, nếu không cũng sẽ không như thế cuồng vọng. Bản công tử có thể nói cho ngươi, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có từng tiến vào vòng thứ hai, toàn bộ tại đệ nhất vòng bị trực tiếp đào thải. Tôn Nguyên Cát trong lời nói, châm chọc ý vị 10 phần nồng đậm. Bạch Hổ Phong Vân Hội, nói cho cùng là tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo ở giữa diễn võ thai. Còn lại tiểu quốc, bao quát đã từng Thần Hoàng Đế quốc, Hắc Nha Đế quốc các loại, đều chẳng qua là vật làm nền mà thôi. Hoặc Hứa Liên vật làm nền cũng không tính, đúng vậy từ đầu đến đuôi pháo hôi, để cho người ta đến dẫm đệm. Ngoại trừ nhục nhã, vẫn là nhục nhã, đó là đi qua, tự mình Lăng Tiêu đặt chân Thiên Hải Đế quốc, dạng này sỉ nhục, đem bị triệt để rửa sạch. Lăng Tiêu rất bình tĩnh, Tôn Nguyên Cát, hắn tuyệt đối với tin tưởng, nhưng thì tính sao, Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục võ giả sở dĩ không được, cũng không phải là bởi vì tư chất, mà là bởi vì huyền giới pháp tắc không cho phép bọn hắn trở nên càng mạnh. Đồng dạng, bọn hắn cũng thiếu khuyết càng cường đại công pháp cùng tốt hơn tư nguyên. Mà bây giờ, tình huống đã khác biệt, Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục sát nhập, huyền giới pháp tắc cải biến, nguyên bản tại hai khối đại lục ở bên trên đã tuyệt tích tư nguyên, cũng lại xuất hiện. Lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, bọn hắn Trung Quốc Đế Quốc, nhất định là muốn cầm tới mấy cái thứ tự. Hắn tính một cái, Đan Phong tính một cái, Lãnh Mai cùng Long Thần có lẽ cũng có thể cầm tới tương đối tốt thứ tự. Cái kia một bên tới võ giả chỉ là pháo hôi cái này lịch sử, nên cải biến. Ngươi ngược lại là tự tin, bất quá mỗi một cái đã từng được mời ước tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội võ giả đều rất tự tin, đều từng nghĩ tới có thể nhất minh kinh người, nhưng mà kết cục lại là rất tàn khốc. Tôn Nguyên Cát cười lạnh nói. Ha ha, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, lại có cái gì ý nghĩa, chẳng đánh đi, đến tột cùng là ngươi vô tri đến buồn cười, vẫn là ta cuồng vọng, một trận chiến liền biết. Chỉ là đợi ngươi thảm bại về sau, nhưng tuyệt đối không nên thúc thích, nếu không ngươi cái kia đỉnh cao ngạo cái mũ nhất định sẽ té xuống. Lăng Tiêu biết rõ, Tôn Nguyên Cát nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn đả kích hắn lòng tự tin mà thôi. Chỉ đáng tiếc mặc kệ đối thủ làm thế nào, đều không ảnh hưởng được hắn, hắn tâm trí kiên định, giống như vạn năm bàn thạch. Thôi được, để ngươi chết cái minh bạch đi, như thế ngươi liền biết rõ ngươi cùng chân chính thiên tài có bao nhiêu sai biệt. Tôn Nguyên Cát cũng không nguyện ý lãng phí nước miếng, dù sao vô luận nói như thế nào, Lăng Tiêu tựa hồ cũng sẽ không dao động. Nói xong, phía sau của hắn hiện ra nhất hắc nhất bạch hai đoàn kỳ dị hình cầu, sau đó vòng quanh hắn thân thể bắt đầu xoay tròn. Đây là ta vũ hồn hắc bạch huyền ngọc, Tôn Nguyên Cát rất kiêu ngạo tuyên giảng đạo, hắc bạch huyền ngọc phối hợp ta âm dương luân chuyển pháp quyết, cho dù là âm dương cảnh bát trọng trung kỳ tu vi võ giả gặp cũng phải e ngại. Bằng vào dạng này phối hợp, ta đã chu sát qua hai cái bát trọng trung kỳ tu vi võ giả. Giết ngươi, thật có điểm lãng phí, bất quá vì để cho ngươi kiến thức đến sự rốt nát của mình, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắn, thủy chung lộ ra vênh váo hung hăng ngạo mạn. Lăng đại ca, nhất thiết phải cẩn thận a, âm dương luân chuyển pháp quyết có thể cho âm dương luân chuyển, lẫn nhau bề ngoài điên đảo, khó lòng phòng bị. Liễu Liên vội vàng nhắc nhở nói, không có người so với nàng hiểu rõ hơn Tôn Nguyên Cát. Dù sao đã từng còn không có mất đi tu vi nàng, thế nhưng là thường thường ngược Tôn Nguyên Cát. Đồng dạng âm dương giống nhau, nàng âm dương ngư so Tôn Nguyên Cát hắc bạch huyền ngọc càng mạnh. Âm dương điên đảo, ân, cái này ngược lại là có ý tứ. Lăng Tiêu mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ đến một cái thú vị sự tình. Tại hắn quang ảnh áo nghĩa bên trong, cũng có như thế một loại năng lực. Hôm nay có lẽ có thể thử một chút huy lực, cũng làm cho Tôn Nguyên Cát giật nảy cả mình đi. Tặc phụ, ngược lại là che chở cái này gian phu, bất quá thì tính sao? Cho dù biết rõ bản lãnh của ta, là hắn có thể ngăn cản sao? Tôn Nguyên Cát lộ ra phi thường tự tin, trong giọng nói lộ ra khinh thường cùng ngạo mạn. Rất hiển nhiên, hắn dám nói ra chính mình vũ hồn cùng công pháp, liền có tuyệt đối tự tin đi chu sát Lăng Tiêu. Ta thật nghĩ biết rõ, làm ngươi bị ta đánh bại thời điểm, ngươi loại này ngạo mạn cùng kiêu ngạo, vẫn sẽ hay không tồn tại. Lăng Tiêu trong tươi cười, lộ ra mãnh liệt tự tin. Quang Minh Thần Kiếm, Hắc Ám Ma Kiếm, Sát Lục Chi Kiếm, Hủy Diệt Chi Kiếm, Dung Hợp, Sát Lục Hắc Ám Kiếm, Hủy Diệt Quang Minh Kiếm, Thiên Ma Chiến Ý, Kim Ô Chiến Ý, đối mặt ngạo mạn đối thủ, Lăng Tiêu dự định lấy thế tồi khô lập hủ, cường thế đem đánh bại. Hắn tay trái cầm Hủy Diệt Quang Minh Kiếm, nóng rực vô cùng. Tay phải cầm Sát Lục Hắc Ám Kiếm, lạnh lùng vô tình. Phía sau hiện ra Nhất Tôn Thiên Ma, Nhất Tôn Kim Ô, phóng xuất ra vô cùng cường đại chiến ý, khiến cho tất cả võ giả đều run rẩy không thôi. Tôn Nguyên Cát là tay trái dương, tay phải âm, Lăng Tiêu cũng thế, mà lại so với đối phương càng mạnh. Âm dương luân chuyển pháp quyết rất lợi hại phải không? Hắc bạch huyền ngọc vũ hồn rất mạnh sao? Thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Luận hắc ám cùng quang minh, không phải châm đối với người nào, ở trước mặt ta, các ngươi đều là rác rưởi. Lăng Tiêu hai tay cầm kiếm, bá khí mười phần, giống như Nhất Tôn ma thần trôi nổi tại giữa không trung, đen nhánh trong con mắt, lộ ra trào phúng cùng khinh thường. Sau một khắc, mắt trái mở ra thái cực nhãn, hắc bạch phân minh trong con mắt, lộ ra trí tuệ cùng diễn toán quang mang. Mắt phải mở ra tam diệp ma đồng, ba mảnh bích đồng tử phảng phất cỏ tam diệp bình thường, bắn ra quỷ dị, đoạt nhân tâm phách thần thái. Ngươi nói ta ngăn không được ngươi công kích, ta vừa lại không cần đi cản. Đối phó ngươi, ta còn không có tất yếu như vậy bị động. Tiếng nói hạ xuống, Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, lại giống như gang tấc ở giữa đồng dạng thuấn di đến Tôn Nguyên Cát trước người. Hiện tại, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ chính mình làm sao ngăn cản ta công kích đi. Bất Hủ Quang Minh Kiếm, lóng lánh ánh sáng chói mắt, lưng hậu kim ô chiến ý bạo phát, hấp thu thiên không bên trong xích dương chi lực, để thanh kiếm kia lộ ra càng thêm sáng chói. Liên liên không khí cũng giống như muốn bị thiêu đốt đồng dạng. Sát Lục Hắc Ám Kiếm tại u ảnh bên trong đâm ra, thiên ma chiến ý bạo phát, đen nhánh sát ý tại hư không bên trong bạo liệt. Tôn Nguyên Cát sắc mặt run lên, khoảng cách gần như thế, đáng sợ như vậy giết chóc cùng hủy diệt kiếm ý, như thế kinh khủng uy lực, để hắn một thời gian khó thích ứng. Vội vàng ở giữa, hai tay của hắn khép lại, sau đó song quyền cùng lúc oanh ra, thiên không bên trong, hiện ra một cái hắc bạch phân minh thái cực đồ. Băng cùng lửa lực lượng tại thái cực đồ bên trong thiêu đốt, phóng thích. Ầm ầm, nhưng mà, vội vàng ở giữa công kích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hủy Diệt Quang Minh Kiếm cái kia đáng sợ kiếm ý trực tiếp xé liệt hư không, một kiếm vậy mà liền đem cái kia thái cực đồ trực tiếp chém ra. Chương 1714, âm dương đảo chuyển, hắc bạch điên ngược lại. Hủy Diệt Quang Minh Kiếm xé bỏ thái cực đồ, sau đó Sát Lục Hắc Ám Kiếm phóng xuất ra băng lãnh sát ý đâm về phía Tôn Nguyên Cát yếu hại. Trong nháy mắt đó, Tôn Nguyên Cát cảm giác mình toàn thân phảng phất cứng ngắc lại bình thường, không dám ngạnh bính, ngược lại là hướng nơi xa bỏ chạy. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Vì sao phải trốn? Lăng Tiêu lạnh lùng trào phúng âm thanh tại toàn bộ trên chiến trường tiếng vọng, băng lãnh kiếm mang, trong nháy mắt đâm xuyên qua Tôn Nguyên Cát nguyên lực hộ thể. Tôn Nguyên Cát kinh hãi chi sắc, âm dương luân chuyển, hắc bạch điên ngược lại. Hắn vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản áp đáy hòm bảng hiệu, trong nháy mắt thi triển đi ra. Trong chớp mắt ấy cái kia, Tôn Nguyên Cát thân thể hóa thành hư vô, mà bên cạnh hắn không xa địa phương, thì hiển hiện hắn chân chính bản thể. Âm dương luân chuyển, đen trắng dung hợp, tách ra, né tránh Lăng Tiêu công kích về sau, Tôn Nguyên Cát phẫn nộ đến không thể đè nén cấp độ. Hắn đường đường Tôn Nguyên Cát, lại bị Lăng Tiêu như thế truy sát, nhất định phải phản kích. Trước người hắn cái kia cổ quái thái cực đồ trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng năng lượng xông về Lăng Tiêu. Gần trong gang tấc khoảng cách, Lăng Tiêu khẳng định trốn không thoát. Cái này khiến Tôn Nguyên Cát trên mặt, lộ ra một vòng cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại một lần trợn mắt hốc mồm. Phá diệt, Lăng Tiêu trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, vô dụng bất kỳ chiêu thức, thái cực nhãn chuẩn xác nắm được đối phương một chiêu này sơ hở. Sau đó hủy diệt quang minh kiếm trực tiếp đâm đi lên. Nhìn kinh khủng bạo liệt lực lượng, thế mà bị hủy diệt quang minh kiếm trực tiếp xé nát. Phá hủy cái kia bạo liệt lực lượng, Lăng Tiêu lại một lần thẳng hướng Tôn Nguyên Cát, trong tay hai thanh kiếm căn bản không cần điều chỉnh. Trốn, Tôn Nguyên Cát hoảng sợ không thôi, thân hình liên tiếp nhanh lùi lại, mỗi một lần đều là khó khăn lắm tránh thoát Lăng Tiêu kiếm quang. Nhưng mà này lúc hắn trên người y phục sớm đã rách tung tóe, mà lại sinh ra mấy chục chỗ lớn nhỏ không đều vết thương. Máu tươi đã đem quần áo nhuộm đỏ, cứ việc đều là da ngoại thương, thế nhưng là thái lang bái. Ha ha, cái này đúng vậy Thiên Hải Đế quốc 20 người đứng đầu thiên tài thực lực sao? Ngươi cái gọi là thực lực, đúng vậy bị ngược, ngươi không nhìn chúng Long Thái Tử, nhưng ta cảm thấy Long Thái Tử đều so ngươi có gan, tối thiểu nhất dám cùng ta chính diện cương. Lăng Tiêu hai tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Tôn Nguyên Cát, vừa cười, một bên chảo phúng lấy. Đối phương ngạo mạn, này lúc sớm đã triệt để đánh mất. Thay vào đó, chỉ có hoảng sợ cùng phiền muộn. Lăng Tiêu không còn công kích, Tôn Nguyên Cát mới thoáng thở hổn hển khẩu khí, sắc mặt lại là xám xanh một mảnh, khó coi đến cực điểm. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem một màn này, cho là mình là tại làm mộng. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng chiến đấu tràng cảnh hoàn toàn không giống. Lăng Tiêu cầm trong tay quang minh hắc ám hai đem thần kiếm, phía sau ngưng tụ thái cổ thiên ma cùng thái cổ kim ô chiến ý. Giống như thái cổ thời kỳ đi tới ma thần bình thường, không thể ngăn cản. Ngay từ đầu, lợi dụng tồi khô lạp hủ khí thế đem Tôn Nguyên Cát chế trụ. Tôn Nguyên Cát muốn chạy trốn, thế nhưng là mỗi một lần đều không thể triệt để đào thoát, mỗi một lần đều sẽ bị kiếm quang quét trúng. Đây coi là cái gì? Cái này đã không phải là hơi chiếm được gió đơn giản như vậy đi, cái này căn bản đúng vậy hoàn toàn nghiền ép. Đây cũng quá qua rung động đi, kỳ thực bọn hắn kinh ngạc, Lăng Tiêu cũng hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, lấy Tôn Nguyên Cát tu vi, không nên như thế vô năng. Chỉ trách đối phương tâm lý tố chất thực sự quá kém, đoán chừng đợi tại Thiên Hải Đế quốc, cho tới bây giờ đều không nhận qua quá lớn khiêu chiến đi. Cũng không giống như hắn Lăng Tiêu, nhiều lần đều là tại trong đống người chết bỏ ra tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi ngạo mạn thật đúng là phải là buồn cười, thật không biết ngươi cái gọi là kiêu ngạo cùng vinh dự đến từ chỗ nào. Lăng Tiêu chính là muốn làm cho đối phương cảm giác được sụp đổ, cảm giác được thất lạc cùng tuyệt vọng. Tôn Nguyên Cát trên mặt nóng bỏng, chật vật như thế tình huống, cùng trước đó hắn ngạo mạn cùng tự cho là đúng đơn giản tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thực sự quá thảm rồi, là chính ngươi muốn chết, vậy thì chẳng trách ta. Tôn Nguyên Cát nổi giận âm thanh bên trong, thân thể vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, thời gian dần trôi qua, cự đại cá sấu xuất hiện ở bên trên bầu trời. Hắn lựa chọn khởi động ngạc tộc huyết mạch, trực tiếp tiến vào cự ngạc hóa thân bên trong. Duỗi dài 7-8 mét, vẫy đuôi một cái, không khí đều đang không ngừng lắc lư. Cái kia hắc bạch huyền ngọc y nguyên lơ lửng tại hắn trên thân thể, vũ hồn cùng huyết mạch cùng một chỗ bạo phát. Nhìn cái này Tôn Nguyên Cát, là thật dự định liều mạng. Cự ngạc hóa thân hiển hiện về sau, Tôn Nguyên Cát không tiếp tục nói nhảm. Bởi vì hắn sợ mình bây giờ nói cái gì, chờ một lúc lại bị đánh mặt, cái kia cự đại thân thể trực tiếp liền nhào về phía Lăng Tiêu, gào thét thanh âm liên tiếp không ngừng. Khoảng cách tới gần, cái kia cự đại cái đuôi bỗng nhiên vung vẩy, một đoàn nóng rực hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mang theo hô hô phong thanh, hung hăng đánh tới hướng Lăng Tiêu đỉnh đầu. Cùng này cùng lúc, hắn miệng lớn mở ra, một đoàn dày đặc hắc khí phun tới, đem chính mình cái kia cự đại thân thể cho bao phủ lại. Đều nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lúc này Tôn Nguyên Cát lại là cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mảnh xương đen cùng hô hô rung động phong thanh. Lăng Tiêu đưa tay một kiếm ngăn trở, cự đại cá sấu cái đuôi hung hăng quất vào cái kia hủy diệt quang minh kiếm bên trên, Lăng Tiêu lập tức cảm giác được giống như có thiên quân chi lực đè ép xuống, thân thể trầm xuống, hướng phía dưới rơi xuống. Bành, Lăng Tiêu thân thể trực tiếp đập vào mặt đất, tường thành lót đá thành mặt đất ném ra một cái hầm động. Hắn nâng lên đầu, lau miệng góc vết máu, bỗng nhiên cười, dạng này mới đủ kình đi, vừa mới ngươi, thật sự là làm ta quá là thất vọng, bất quá chỉ bằng dạng này công kích muốn giết chết ta, còn thiếu rất nhiều. Cố làm ra vẻ, mãng phu âm thanh từ đen nhánh trong xương khói truyền đến. Cái kia khói bụi phạm vi cũng càng lúc càng lớn, dần dần tràn ngập toàn bộ chiến trường, khiến cho rất nhiều người đều thấy không rõ lắm trong xương khói tình huống. Vừa mới cái kia Lăng Tiêu giống như không được a, nói không chính xác, cái kia tiểu tử không phải còn tại cười sao? Đám người hiện tại cũng không dám loạn có kết luận, bởi vì bị Lăng Tiêu đánh mấy lần mặt. Trong hắc vụ, Lăng Tiêu thái cực nhãn phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, nơi xa, một cái to lớn thân ảnh cấp tốc nhuyễn động tới. Vô tri a, loại này chiến thuật, ta sớm tại rất nhiều năm trước liền đã kiến thức qua, tại ta thái cực nhãn phía dưới, ngươi có thể chân chính ẩn nấp sao? Lăng Tiêu lộ ra mấy phần khinh thường, lạnh lùng nhìn về đối thủ, trong tay hai thanh kiếm bắt đầu gia tăng tốc độ tụ lực, chuẩn bị bên dưới một kích kết thúc chiến đấu. Chết, tiếng gào thét trầm thấp tại trong hắc vụ truyền đến, chưa có xác định phương hướng. Nhưng Lăng Tiêu bắt được thân ảnh của đối phương, sau đó song kiếm hợp bích. Nhân vương chi kiếm, giết, kinh khủng kiếm khí xé rách xương đen, đâm về phía xương đen bên trong đoàn kia hư ảnh. Âm dương đảo chuyển, hắc bạch điên ngược lại, tựa hồ là cảm nhận được nhân vương chi kiếm đáng sợ, Tôn Nguyên Cát đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Theo âm dương đảo chuyển, xương đen biến thành sáng tỏ thiên không. Mà rõ ràng lãng thiên không thì hóa thành xương đen, trắng cùng đen vậy mà trong nháy mắt điên đảo. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ phạm vi bên trong, thế nhưng là cái này đủ để cho Lăng Tiêu lâm vào trong nguy cơ. Hắn nhân vương kiếm thứ hướng địa phương, đã không còn là Tôn Nguyên Cát, mà là không khí. Này lúc thu tay lại đã không có khả năng, mà Tôn Nguyên Cát lại xuất hiện ở phía sau của hắn, lộ ra sắc bén kia nanh vuốt cùng nhe răng cười. Chương 1715, tự cho là đúng đại giới. Lăng Tiêu bị Tôn Nguyên Cát âm dương luân chuyển pháp quyết tính kế một màn này, tất cả mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Bởi vì xương đen biến mất nha, bọn hắn kinh đất khách nhìn lấy một màn này, đều cảm thấy Lăng Tiêu tại kiếp khó chạy thoát. Chết đi, người cái này ngu xuẩn cuồng vọng tiểu tử. Tôn Nguyên Cát cũng phát ra chiến thắng trước đó tuyên cáo. Nhưng nóng Lăng Tiêu góc miệng, lại dương lên một vòng cười lạnh. Ta đã nói rồi, ở trước mặt ta, người âm dương luân chuyển pháp quyết căn bản đúng vậy mua dây buộc mình. Quang ảnh thứ 6 áo nghĩa tất sát, nghịch chuyển chi nhãn, theo quang ảnh áo nghĩa năng lượng vận chuyển, Lăng Tiêu thái cực nhãn bên trong phóng xuất ra quỷ dị quang mang. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả biến hóa toàn bộ quy vị. Màu đen cùng lại lần nữa chuyển đổi, chân thân cùng hư ảnh lại lần nữa nghịch chuyển. Lăng Tiêu kiếm, đâm về vị trí lại lần nữa từ hư không biến thành Tôn Nguyên Cát cự ngạc hóa thân. Xuy, xuy, nhân vương chi kiếm lấy bất hủ khí thế đâm vào đến cự ngạc hóa thân dày đặc bì giáp bên trong. Tôn Nguyên Cát phát ra như là dã thú như vậy kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Cự ngạc hóa thân trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sụp đổ, Tôn Nguyên Cát khôi phục bán ngạc trạng thái. Đây là hắn huyết mạch lực lượng nắm giữ không đủ thành thạo kết quả. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Lăng Tiêu ra hỏa này, quá quỷ dị. Vừa mới Lăng Tiêu đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn phá giải Tôn Nguyên Cát âm dương luân chuyển, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ. Chỉ biết trong khoảnh khắc đó, nguyên bản âm dương luân chuyển biến hóa toàn bộ đã mất đi hiệu quả. Ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng, Thiên Hải Đế Quốc bài danh 20 vị trí đầu thiên tài vũ giả, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu lạnh lùng âm thanh vang lên, nhân vương chi kiếm lại lần nữa đâm ra. Phốc phốc, a, đáng sợ nhân vương chi kiếm lấy không cách nào ngăn cản sắc bén trực tiếp xuyên thủng Tôn Nguyên Cát ở ngực. Một cái cự đại lỗ máu ở nơi đó thành hình, sau đó Lăng Tiêu đem kiếm hất lên. Cái kia đã không còn hình dáng Tôn Nguyên Cát bị phảng phất vung rác rưởi đồng dạng vung bay ra ngoài. Ngao, đổ vào trên đất Tôn Nguyên Cát phát ra giống như lang thê thảm đau đớn chu lên, cảm giác mình thân thể phảng phất tại bị vô số con kiến cắn xé bình thường, kinh khủng kiếm khí vẫn còn đang hắn trong thân thể tàn sát bừa bãi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về cái này âm dương cảnh bát trọng tu vi võ giả. Quá yếu, thực sự quá yếu, cảm giác so trước đó đối phó âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả còn muốn nhẹ nhõm. Nhìn tu vi thực sự không thể hoàn toàn nói rõ một người chiến đấu lực, cái này Tôn Nguyên Cát tựa như là bên trong phòng ấm bồi dưỡng ra tới bông hoa, gặp được ngoại giới cuồng phong tàn phá, trong nháy mắt lại không được. Hắn thực sự rất thất vọng, vốn còn muốn mượn lấy cùng Tôn Nguyên Cát chiến đấu tấn thăng tu vi đây. Thế nhưng là trên thực tế vẫn còn liền bảy thành thực lực cũng không dùng đến. Lăng Tiêu chậm rãi đi hướng về phía Tôn Nguyên Cát, trên mặt hiện ra lạnh lùng ý cười. Có phải hay không không nghĩ tới a? Ngươi sẽ giống một con chó đồng dạng nằm tại mặt đất, cái gì đều làm không được. Ngươi cao quý, ngươi ngạo mạn đâu, trước ngươi tự cho là đúng đâu, Lăng Tiêu vô tình trào phúng lấy cái này tới thời điểm uy phong bát diện cái gọi là thiên tài. Ngươi không phải muốn chung kết vận may của ta sao? Để ta kiến thức một chút thiên hải đế quốc thiên tài có bao nhiêu cường đại sao? Cứ như vậy để ta kiến thức, ngươi cái mông này hướng về sau bình xa lạc nhãn thức công phu cũng không sai, chỉ đáng tiếc không có gì lớn dùng. Ngươi không được qua đây, Tôn Nguyên Cát hoảng sợ hướng sau chuyển đi, chỉ đáng tiếc hắn thân thể đã không cách nào đằng không mà lên, bằng không hắn nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn. Động thủ, một mực bên ngoài bốn phía vây xem chiến đấu Tôn gia tinh anh võ giả này lúc mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Mấy trăm người, trong đó có mấy cái thực lực mạnh nhất nhào về phía Tôn Nguyên Cát, ý đồ cứu đi Tôn Nguyên Cát. Mà đổi thành bên ngoài những cái kia võ giả, thì đều toàn bộ thẳng hướng Lăng Tiêu. Cút ngay cho ta, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, thân thể xung quanh bốn phía bỗng nhiên ngưng tụ ra vô số kiếm khí, sau đó hướng phía đám người bắn giết đi qua. Chỉ là một chiêu mà thôi. Những cái được gọi là tinh anh võ giả liền tử vong hơn phân nửa. Chỉ có mấy cái tu vi hơi mạnh một điểm, may mắn còn sống sót, hoảng sợ đến xoay người bỏ chạy, liền Tôn Nguyên Cát cũng không đoái hoài tới. Tinh anh võ giả, ta nhìn bất quá là phế phẩm võ giả mà thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bước nhanh hướng đi Tôn Nguyên Cát. Liền để sự kiêu ngạo của ngươi cùng cao quý, triệt để hóa thành huyết thủy cùng ta năng lượng đi. Lăng Tiêu tế ra thập bát địa ngục phù, kinh khủng quỷ thủ lần nữa từ cái kia huyết hồn phù bên trong nhô ra. Đem Tôn Nguyên Cát thân thể sinh sinh túm đi vào. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, thế nhưng là vô dụng, Tôn Nguyên Cát bị phong cấm tại thập bát địa ngục phù bên trong, triệt để xong đời. Mọi người nhìn lấy thu hồi huyết hồn phù, ngạo nghễ đứng ở bên trong chiến trường Lăng Tiêu, không khỏi mắt thần đô có chút ngốc trệ. Khủng bố, rung động, khó mà tưởng tượng, Lăng Tiêu biểu hiện hôm nay, hoàn toàn lật đổ bọn hắn dĩ vãng đối với Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục võ giả lý giải. Pháo hôi. Chỉ sợ lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, Long Hoàng Đại Lục võ giả, sẽ trở thành chân chính trên ý nghĩa hắc mã đi. Nhất là cái này Lăng Tiêu, quá mức khủng bố. Lăng Tiêu giết chết đại trưởng lão cùng Tôn Vô cực tràng cảnh, bọn hắn không nhìn thấy. Nhưng mà Lăng Tiêu tru sát Tôn Vô xong, tiện tay diệt đi tam trưởng lão, lại trợ giúp Liễu Liên khôi phục tu vi, tiếp theo chém giết Liễu gia lão gia chủ những chuyện này, bọn hắn thế nhưng là hoàn toàn thu hết vào mắt a. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Tôn Nguyên Cát ôm hận mà đến, cao quý ngạo mạn, coi trời bằng vung. Căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, nhưng mà Lăng Tiêu lại ngay trước Tôn Nguyên Cát mặt tru sát cái kia hoàng thất võ giả, để Tôn Nguyên Cát mặt mũi mất hết. Không chỉ như thế, Lăng Tiêu hai tay cầm kiếm, lăng không hư độ, từ đầu tới đuôi, đối với Tôn Nguyên Cát hoàn toàn nghiền ép. Cuối cùng đem Tôn Nguyên Cát cái này tại Thiên Hải Đế Quốc bài danh 20 vị trí đầu võ giả tru sát. Từng cảnh tượng ấy tại bọn họ trong óc không ngừng chiếu lại. Rất nhiều người đến bây giờ còn không dám tin tưởng tự mình nhìn đến là thật, cho là mình là tại làm mộng. Cái này một trận chiến, tuy nhiên chưa chắc sẽ trở thành kinh điển, nhưng lại tuyệt đối sẽ tại bọn họ trong trí nhớ tồn lưu thật lâu. Liễu Thành nuốt một miếng nước bọt, dạng này kết cục là hắn tuyệt đối với không nghĩ tới qua. Lăng Tiêu vậy mà giết Tôn Nguyên Cát, may mà hắn ngay từ đầu còn để Lăng Tiêu đào mệnh đâu, nguyên lai cái này thiếu niên vậy mà như thế khủng bố. Hắn thực sự nhìn lầm. Triệt để nhìn lầm, Liễu Liên tràn đầy ái mộ ánh mắt nhìn lấy Lăng Tiêu. Lúc đầu nàng đối với Lăng Tiêu liền đã là hoàn toàn trung tình, nhìn thấy mình thích nam nhân đại sát tứ phương, đem những cái kia đã từng giày vò đến người Liễu da trắng đêm khó ngủ Tôn gia võ giả giết đến té cứt té đái. Trong lòng của nàng, đơn giản như là rót đầy mật đồng dạng ngọt. Dạng này kết cục, thực sự là nhất mỹ hảo. Liễu cô nương, người qua đây một chút. Lăng Tiêu nhìn về phía Liễu Liên, đột nhiên nói. Liễu Liên không biết hắn là có ý tứ gì. Bất quá bởi vì đối với Lăng Tiêu hoàn toàn tín nhiệm, cho nên nàng không chút do dự đi hướng về phía Lăng Tiêu. Vừa mới Tôn Nguyên Cát nói các ngươi Liễu gia có băng hỏa thảo. Lăng Tiêu hỏi, không dám giấu giếm Lăng Thiếu Hiệp, hoàn toàn chính xác có băng hỏa thảo. Liễu Thành vội vàng đáp nói, lấy ra đi, cho ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Liễu Thành sửng sốt một chút, đem chính mình Liễu gia chí bảo giao cho người khác, nói thật, hắn khẳng định là sẽ không cao hứng như vậy. Nhưng Lăng Tiêu hôm nay giúp bọn hắn Liễu gia giải lớn bốn phía, liền xem như chí bảo băng hỏa thảo, cho cũng liền cho đi. Chương 1716, băng hỏa thảo. Tại Liễu Thành xem ra, Lăng Tiêu là tuyệt đối với không thể đắc tội. Cái này cái người trẻ tuổi quá mức đáng sợ, tuyệt đối là loại kia một lời không hợp liền dám giết người hạng người. Đám người cũng cảm thấy Lăng Tiêu yêu cầu này cũng không quá phận, dù sao Liễu Thành trước đó liền định đem băng hỏa thảo cho Tôn Nguyên Cát. Thiếu hiệp hơi chờ, Liễu Thành rời đi một hồi. Trở về thời điểm, trong tay bưng lấy một cái chậu hoa, trong chậu một chi băng cùng lửa giao dung kỳ dị thực vật đang lóng lánh đặc biệt quang mang. Lăng Tiêu đối với Liễu Thành phản ứng rất là hài lòng, Nói thật, nếu như Liễu Thành không chịu xuất ra băng hỏa thảo, như vậy hắn quay người liền sẽ rời đi, về phần Liễu gia về sau là cái gì kết cục, hắn cũng sẽ không quan tâm. May mắn Liễu Thành không để cho hắn thất vọng. Liễu cô nương, khoanh chân ngồi. Lăng Tiêu phân phó nói. Liễu Liên điểm một cái đầu, khoanh chân ngồi tại giữa không trung, cách xa mặt đất nhất xích tác dụng. Sau đó Lăng Tiêu phóng thích tiên ấm chi nhãn, đem cái kia băng hỏa thảo năng lượng hoàn toàn hấp thu. Theo băng hỏa thảo triệt để khô héo, Lăng Tiêu mới đình chỉ thu nạp. Ta giúp ngươi khôi phục lại đỉnh phong tu vi, nếu như vậy, cho dù là tôn tiểu ma thú tới, các ngươi cũng không cần e ngại. Nói xong, cái kia tiên trong bầu phun ra ra một đạo đen trắng giao dung quang mang, rót vào Liễu Liên trong thân thể. Nghe được Lăng Tiêu, Liễu Thành cùng đám người vây xem đều ngây ngẩn cả người. Làm nửa ngày, cái này Lăng Tiêu muốn băng hỏa thảo cũng không phải là muốn chính mình lấy đi a, mà là vì Liễu Liên. Liễu gia bày ra người như vậy, thực sự là may mắn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lăng Tiêu thu hồi tiên ấm. Liễu Liên mở ra hai mắt, ánh mắt sáng ngời có thần. Mừng rỡ xoay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, Lăng đại ca, ta khôi phục, rốt cục khôi phục. Khôi phục liền tốt, Lăng Tiêu nhìn Liễu Thành một chút nói, băng hỏa thảo còn lại phía dưới năng lượng, ta xem như trả thù lao mang đi, không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề, Liễu Thành vội vàng đáp nói. Nói đùa cái gì a, băng hỏa thảo mặc dù tốt, thế nhưng là cũng không thể để Liễu Liên nhanh như vậy khôi phục tu vi. Hiện tại nỗ lực băng hỏa thảo đại giới, để chính mình nữ nhi khôi phục ngày xưa tu vi, không riêng gì nữ nhi có thể một lần nữa thu hoạch được Bạch Hổ Phong Vân Hội tư cách dự thi, mà lại Liễu gia cũng biến thành an toàn. Đây quả thực đúng vậy một bút cự có lời mua bán. Đã như vậy, Lăng Mỗ liền cáo từ trước, Liễu cô nương, Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên gặp lại đi. Lăng Tiêu mỉm cười, tiếp theo đạp không rời đi, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một mảnh vân thải. Vẫn như cũ như vậy tiêu sái, như vậy tự nhiên. Liễu Liên muốn đi hô Lăng Tiêu, nhưng cuối cùng từ bỏ. Nàng ưa thích Lăng Tiêu, nhưng lại không có khả năng ép buộc Lăng Tiêu đi thích nàng. Càng quan trọng hơn là, Liễu gia hiện tại cần nàng, nàng còn không thể tùy tiện rời đi. Cùng này cùng lúc, Lăng Tiêu đã trở về Anh Kiệt Lâu. Nơi này rõ ràng trải qua rất nhiều trận chiến đấu, trong không khí tràn ngập tử vong mùi vị. Cứ việc vết máu đã bị thanh lý, thi thể cũng bị toàn bộ xử lý, nhưng lấy Lăng Tiêu khứu giác tới nói, loại này mùi vị lưu lại là không thể nào bỏ qua. Đẩy mở cửa, Lăng Tiêu tiến vào Trung Quốc đế quốc còn lại 6 tên võ giả tê cư trong sân. Cơ Lạc Vũ đi Thiên Long Thương Hành tìm hắn cha Cơ Thanh, giúp Lăng Tiêu siêu tập Thiên Cương Địa Sát Xích Dương Bốn Thập Cẩm Cây tài liệu, cho nên không ở nơi này. Nơi này đồng dạng có mùi máu tanh nồng đậm, bất quá Đan Phong bọn người còn sống, cái này khiến hắn nới lỏng khẩu khí. Hắn cũng không có hỏi thăm phát sinh ra cái gì sự tình, bởi vì không cần thiết. Hắn không phải những người này bảo mẫu, có chút sự tình là nhất định phải kinh lịch. Hắn chỉ là lấy ra chữa thương đan dược cho mấy cái người bị thương, để bọn hắn liệu thương. Cùng lúc, đem Vạn Quỷ Phiên, Cửu Minh Ma Công cùng Cửu Đầu Ma Điểu Vũ Hồn cho Lãnh Mai, để Lãnh Mai đi bế quan tu luyện. Khoảng cách Bạch Hổ Phong Vân Hội còn có không ít thời gian, chỉ cần Lãnh Mai hảo hảo tu luyện, như vậy tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trước khi bắt đầu, tất nhiên sẽ có chỗ đột phá. Đan Phong huynh, làm phiền ngươi hộ pháp, ta muốn bế quan. Lăng Tiêu mang theo Lãnh Mai cùng một chỗ tiến vào gian phòng của mình, sau đó lấy ra Thái Cực Thạch. Trực tiếp một thanh nuốt vào, người khác sử dụng Thái Cực Thạch, vậy cũng là hấp thụ trong đó năng lượng, mà hắn cái này có chút quá mức bá đạo, thế mà trực tiếp coi như thành cục đường ăn. Lãnh Mai, gặp được phiền phức, cứ việc gọi ta, không cần chính mình làm loạn. Nhắc nhở Lãnh Mai một câu về sau, Lăng Tiêu liền tiến vào tu luyện trạng thái. Thái cực trong đá thả ra âm dương hai loại năng lượng không ngừng tràn vào hắn kinh mạch bên trong. Hắn trên đỉnh đầu, một cái mới tinh địa ngục chi môn hiển hiện. Thượng thư bốn chữ lớn lồng hấp địa ngục, đây là thứ 5 tầng địa ngục, xuất hiện lồng hấp địa ngục, cũng nói minh Lăng Tiêu khoảng cách âm dương cảnh lục trọng tu vi không khác nhau lắm. Nguyên hồn đưa thân vào lồng hấp địa ngục, đáng sợ hơi nước không ngừng đánh tới, để cho người ta cảm giác phảng phất muốn bị dung hóa đồng dạng. Lăng Tiêu nguyên hồn chiếm cứ trong đó, vậy mà bắt đầu tu luyện. Loại hoàn cảnh này đối với thối luyện nguyên thần hiệu quả thực tại quá tốt, Lăng Tiêu nhưng không muốn bỏ qua. Mặt khác một bên, Lãnh Mai cũng tiến vào tu luyện trạng thái, tay nàng cầm Vạn Quỷ Phiên, trong đó âm hồn chi lực không ngừng tràn vào trong thân thể, Cửu Đầu Ma Điểu Vũ Hồn bắt đầu cùng Quỷ Linh Vũ Hồn dung hợp. Vận chuyển Cửu Minh Ma Công, cái này âm hồn chi lực bắt đầu đối nàng thân thể thối luyện, đối nàng tu vi tăng lên. Trong phòng, âm trầm khí tức không ngừng tụ lại, thậm chí liền liền giải tại Anh Kiệt trong lầu vừa mới chết đi vong hồn, cũng bị cái kia khủng bố âm trầm khí tức hấp dẫn tới, sau đó tràn vào trong phòng. Ngoài phòng người, đều có thể nghe được quỷ khóc lang hào âm thanh. nhưng là bọn hắn không cần lo lắng, Lăng Tiêu ở bên trong, liền sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tốt, các người cũng đều tu luyện đi, tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trước đó, có thể tu vi có thể tăng lên bao nhiêu, liền tăng lên bao nhiêu, ta giúp mọi người hộ pháp. Đan Phong nhìn những người còn lại một chút nói, hắn tu vi, hiện tại đã rất khó tiếp tục đột phá, trừ phi đạt được có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích bảo vật, hoặc là có được kỳ ngộ. Hắn hiện tại, muốn làm là không ngừng tích lũy âm dương nguyên lực, nếu như vậy, nên đột phá thời điểm, tự nhiên là có thể thuận lý thành chương đột phá. Tại Trung Quốc đế quốc bảy tên võ giả hoặc là tu luyện, hoặc là liệu thương lúc. Tôn Nguyên cắt chết, cũng đã bị rất nhiều người truyền khắp toàn bộ Thiên Hải Thành. Người xem náo nhiệt quá nhiều, cái này tin tức liền xem như muốn phong tỏa cũng không có khả năng. Như hôm nay Hải Thành bên trong cơ hồ người người đều biết, bài danh 20 vị trí đầu hậu tuyển võ giả Tôn Nguyên cắt bị Long Hoàng Đại Lục tới Trung Quốc đế quốc võ giả Lăng Tiêu giết chết. Đây là một cái 10 phần để cho người ta rung động sự tình. Cho tới nay, Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục võ giả đi vào Bạch Hổ Đại Lục, cho dù là kiệt xuất nhất thiên tài, cũng chưa từng tiến vào 100 người đứng đầu. Mà hôm nay, bài danh 20 vị trí đầu Tôn Nguyên cắt thế mà bị người giết, vậy làm sao có thể không làm cho người rung động. Liễu gia trang viên lại một lần trở thành đám võ giả tụ tập địa. Bởi vì Tôn Tiểu Ma Thú tới tìm thù, Tôn Tiểu Ma Thú lớn bề ngoài cực kỳ mãng phu, ăn mặc cũng giống dã người bình thường, cái kia nhìn tráng kiện trong thân thể, lộ ra cùng dã thú đồng dạng đáng sợ khí tức. Liễu gia võ giả đều nơm nớp lo sợ mà nhìn xem trong viện Tôn Tiểu Ma Thú. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này báo thù sẽ đến mức như thế nhanh chóng.